Rocky xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 68. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 68, chương 466. Có lẽ ta đang ghen ghét đấy. Chết tiệt, thiếu chủ thật sự muốn đánh bay đầu đám người hầu này. Các ngươi còn dám nói không nhúc nhích được. Còn mẹ nó, vì sao bình thường không thấy các ngươi chết nhát như thế hả? Bây giờ chỉ đối mặt với một người trẻ tuổi mà thôi. Các ngươi đi ra đây cho ta. Được, được lắm. Các ngươi cứ chờ đấy cho ta. Chờ sau khi xong chuyện này, chắc chắn phải cho các ngươi một bài học. Một đám chó má. Lâm Phạm nói: Ngươi đừng hòng trông cậy vào bọn họ. Bây giờ chính ngươi là cá nằm trên thớt. Dù ngươi có nhảy nhót kiểu gì thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Ngươi hiểu chưa? Sắc mặt của thiếu chủ trở nên vô cùng khó coi. Gã đường đường là thiếu chủ Giả Thiên Ma Tông, địa vị cao quý, vô số người tâng bốc nịnh bợ, nhưng hiện giờ lại bị tiểu tử không rõ lai lịch này nhảy lên đầu ngồi, thử hỏi ai mà chịu đựng được cơ chứ. Đối với thiếu chủ, chuyện này vô cùng nhục nhã. Người cũng biết người đang làm gì à? Thiếu chủ cố làm ra vẻ bình tĩnh, vẻ mặt hết sức u ám. Gã hy vọng đối phương có thể hiểu được sự chênh lệch giữa gã và hắn lớn tới mức nào. Dám động tay động chân với gã sẽ phải chịu sự trả thù cực kỳ khủng khiếp. Lâm Phàm đặt tay lên miệng ra hiệu: Đừng có nói chuyện. Những gì ngươi nói ta đều hiểu hết. Uy hiếp thì có ích gì? Nếu hữu dụng thì ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể như bây giờ sao? Lúc này một thanh âm từ phía sau vang lên. Ông Giả bò dậy từ mặt đất, lau sạch máu tươi tràn ra bên khóe miệng và nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kinh hãi. Lão không ngờ chàng trai này lại khủng bố như vậy. Đồng lão, mau bắt hắn lại, bản thiếu chủ phải bào chế hắn. Thiếu chủ nói với vẻ giận dữ. Đồng lão nhìn Lâm Phàm một cách cảnh giác, đồng thời nhắc nhở thiếu chủ: Thiếu chủ ạ, đừng có chọc giận đối phương. Cái nhìn của lão sâu sắc hơn thiếu chủ nhà mình, liếc mắt là có thể nhìn ra rốt cuộc thực lực của đối phương cao tới mức nào. Dù là lão sợ rằng cũng không phải đối thủ của đối phương. Thiếu chủ ăn mặc sung sướng quen rồi, đương nhiên không có ai ra gì cả. Thế nhưng thực lực của tiểu tử trước mặt này kinh khủng như vậy, rốt cuộc thiếu chủ có mù thật hay là mù giả vậy? Chỉ cần thông minh một chút thì nhất định sẽ không lựa chọn lúc này để trêu chọc đối phương. Thiếu chủ nghe đồng lão nói thế thì nhất thời cảm giác mình bị nhục nhã. Đừng chọc giận đối phương, thế chẳng phải đáng nói mình là một người không thể phản kháng dù bị đối phương tùy ý chọc giận sao? Đồng lão, ông có biết ông đang nói cái gì không? Ta là ai? Ông dám bảo ta không được trọng ra đối phương? Ông hạ thấp thân phận địa vị của ta như thế là có ý gì hả? Thiếu chủ gào lên chất vấn đồng lão. Dù ở thời điểm này gã vẫn không cho rằng mình nằm ở thế yếu hơn. Nói một cách dễ hiểu thì ý của những lời này rõ ràng là: ta là thiếu chủ của Giả Thiên Ma Tông, ngươi lại dám đánh ta chắc? Thiếu chủ vừa dứt lời, một thanh âm giòn giã vang lên. Lâm Phàm không chịu đựng được sự ngang ngược của đối phương, dứt khoát tát gã một cái. Đừng có làm ra vẻ. Thiếu chủ cảm thấy mặt mình đau rát, nửa bên mặt giống như bị cú tát này làm cho khô quắt lại. Sau đó gã ngã lăn trên mặt đất, rầm một tiếng rất lớn, như rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, không phản ứng kịp. Khi thiếu chủ đang định gào lên giận dữ, đột nhiên gã cảm thấy mặt mình ươn ướt dính dính. Gã giơ tay lên lau mặt rồi cúi đầu nhìn, cả bàn tay toàn là máu Ngay lập tức thiếu chủ kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đứt ruột giống như gặp phải đả kích rất lớn ở đó. Ngày sau đó thiếu chủ gào thét hệt như là ma quỷ: Cứu ta, ta chảy máu rồi. Dùng nhà tuyệt thế của ta bây giờ bị phá hủy rồi. Từ nay về sau ta làm sao có thể gặp người khác đây? Thiếu chủ sờ mặt mình, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng bất an. Dù gương mặt đau đớn nhưng gã chẳng hề quan tâm, mà chỉ lo một lòng rốt cuộc mặt của mình biến thành dạng như thế nào rồi. Lâm Phàm cau mày: Có bệnh à? Mặt chỉ bị chảy sức chút thôi sao, làm sao được kêu thảm đến mức ấy cơ chứ? Lát sau thiếu chủ nhìn chòng chọc Lâm Phàm với khuôn mặt phẫn nộ nói: Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không mà ngươi còn dám đánh ta? Lục Y nói những lời này trông y như sắp khóc đến nơi. Từ trước đến nay y chưa từng trải qua chuyện nào như thế này, nhưng hiện giờ chuyện này thật sự xảy ra trước mắt, hơn nữa còn có thể tự mình cảm nhận cơn đau ấy. Lâm Phàm lại tát thêm cái nữa. Hắn buông lời cảnh cáo: Ăn nói cho cẩn thận, nhớ kỹ đừng có làm ra vẻ. Cái tát này nảy ra khiến thiếu chủ hoàn toàn sửng sốt. gã đực mặt ra. Thiếu chủ có nghiêng mặt, ánh mắt mờ mịt giống như đang suy nghĩ gì đó, sau đó từ từ xoay đầu lại, đôi mắt đầy tơ máu trừng Lâm Phàm. Ngươi đánh ta? Lâm Phàm cảm thấy tên này có bệnh thật rồi. Rõ ràng hắn đánh mạnh như thế lại còn hỏi mãi có phải mình đánh hắn hay không. Việc này rõ ràng rành ra đấy. Ngươi có phải bị bệnh không thế? Có phải là ta đánh ngươi hay không thì chính ngươi không biết được à? Lâm Phàm nói. Thiếu chủ vừa dùng hai tay ôm đầu vừa gào lên, vẻ mặt của gã tràn đầy sợ hãi, giống như không ngờ đối phương sẽ làm vậy. Tiếng kêu gào ấy muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu. Đám người hầu bị khí thế của Lâm Phàm chấn áp đều run lẩy bẩy. Bọn họ trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ người này thật sự ra tay với thiếu chủ. Hơn nữa thiếu chủ bị đánh rất thảm, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, so sánh với dung nhan tuyệt thế trước kia quả thật là khác nhau một trời một vực. Bọn họ biết xảy ra chuyện lớn rồi. Dừng tay! Ở phía xa, ông già phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu. Thiếu chủ ra ngoài, lão đi theo bảo vệ, nhưng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này. Lão bộc phát khí thế của mình không chút do dự. Oảnh một tiếng, mặt đất rung lên, sau đó lão lao về phía Lâm Phàm với tốc độ cực nhanh. Hiện giờ thiếu chủ xảy ra chuyện là lỗi của lão không thể bảo vệ chu toàn. Sau khi trở về chắc chắn sẽ phải bị trừng phạt nặng nề. Có lẽ chỉ có cách bắt giữ đối phương mới có thể giúp lão tránh được nỗi đau da thịt. Ta đang trò chuyện cuộc sống với thiếu chủ nhà ngươi, ngươi vào giúp vui làm cái quái gì? Cút sang một bên cho ta. Lâm Phàm liếc lão một cái rồi trực tiếp giơ chân lên đá. Cú đá này có uy lực kinh khủng, sức mạnh đáng sợ vô cùng, đến nỗi không gian như bị bóp méo. Ông già kinh hãi. Lão cảm giác phần bụng của mình bị thương nặng, huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Ngay sau đó, lão không kìm được phun ra một búng máu. Sao có thể như thế được? Vừa dứt lời, lão bị đánh bay ngược ra bên ngoài, nện đến cây cối phía sau. Cổ thụ vĩ đại bị đâm gãy hết gốc này đến gốc khác. Cuối cùng lão rơi xuống tạo thành một cái hố rất sâu ở trên mặt đất. Rốt cuộc ngươi là ai? Lão cực kỳ kinh hãi, đôi mắt trợn tròn hệt như gặp phải quỷ. Tuổi trẻ mà có được thực lực bậc này khiến gã hoàn toàn không có sức đánh trả. Bỗng nhiên dường như lão nghĩ đến ai đó. Ngươi là... Còn chưa nói hết lời, lão đã cảm giác cơ thể mình như sắp nổ tung, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Đám người hầu xung quanh thấy thế đều hoảng sợ, thiếu điều bật khóc. Bọn họ đã bao giờ gặp phải chuyện này? Ngay cả cao thủ số 1 bên cạnh thiếu chủ còn bị đối phương đánh bại một cách đơn giản như vậy. Bọn họ muốn hỏi ai còn có thể là đối thủ nữa? Hà, lúc này Lâm Phàm nhìn lướt qua đám người xung quanh. Đối với hắn những người này quá yếu, cùng lắm là công cụ cung cấp điểm nộ khí mà thôi, còn lại chẳng được tích sự gì, ngay cả một chút xíu tác dụng cũng không có. Đối với bọn họ mà nói, ánh mắt này của gã quả thực là cực kỳ khủng bố. Trái tim bọn họ như bị ai đó bóp chặt, chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể bóp nát nó trong nháy mắt. Bây giờ bọn họ không thể đoán ra được rốt cuộc ánh mắt ấy của đối phương là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Bỗng nhiên có một người như hiểu ra điều gì, hắn ta nhanh chóng giơ tay đánh lên phần gáy ngay sau tai mình. À, ta ngất xỉu rồi. Sau đó ngã lăn xuống đất, không hề động đậy nữa. Lâm Phàm thấy cảnh này thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hắn không ngờ con người bây giờ thông minh như vậy, không cần nói thêm gì cũng đã biết phải làm như thế nào, quả thực là rất thông minh. Những người hầu còn chưa ngất xỉu đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ trong số bọn họ lại có những người thông minh đến mức ấy. Trời à, vì sao ngay từ lúc đầu bọn họ không có nghĩ ra biện pháp như thế nhỉ? Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Ngày sau đó có người lập tức học theo cách của người làm trước, đánh ngất bản thân. Người nào người đấy cũng kêu thảm lên một tiếng, rồi lăn đùng ra ngất. Dù người có ra tay không đúng chỗ, không thể đánh ngất bản thân, thì không hôn mê thật chẳng lẽ không thể giả bộ bất tỉnh hay sao? Đơn giản biết bao, hoàn toàn không cần nghĩ nhiều. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ người hầu đều đã hôn mê. Bọn họ nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích một chút nào. Thiếu chủ nhìn từng người hầu mà gã luôn cho rằng có thể bảo vệ mình an toàn với ánh mắt không dám tin. Không ngờ bây giờ tất cả bọn họ đều bị tiêu diệt, thậm chí chủ động từ bỏ phản kháng. Chết tiệt, thực sự là chết tiệt. Đám khốn kiếp các người, sau khi trở về ta phải giết chết tất cả các người, giết hết. Thiếu chủ gầm lên. Những người hầu giả vờ hôn mê nghe những câu chữ phẫn nộ của thiếu chủ, ai nấy đều run như cầy sấy. Bọn họ cực kỳ sợ hãi, thậm chí có người còn nghĩ chỉ có chạy trốn mới có thể tránh thoát được kiếp nạn này. Lại đến lúc này mà ngươi vẫn còn ra vẻ à? Nhìn dáng vẻ này của ngươi, lão tử đã không chịu nổi nữa rồi. Lâm Phàm vung nắm đấm thật mạnh đánh lên mặt của thiếu chủ, hết cú này đến cú khác. Thiếu chủ kêu rên thảm thiết, gã muốn che mặt của mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn từ khuôn mặt cùng với cảm giác máu tươi bắn tung tóe. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. À, sao ngươi lại đánh vào mặt của ta? Ngươi có thù oán gì vào mặt của ta? À, già. Thiếu chủ dùng hai tay ôm đầu, gào lên đầy giận dữ. Lâm Phàm không có nói gì, hắn tiếp tục đấm mạnh lên khuôn mặt của thiếu chủ. Hắn cũng không biết tại sao mình lại phải đánh mặt của gã. Có lẽ bởi vì gương mặt của đối phương quả thực rất đẹp, và hắn không thích những thứ xinh đẹp. Đám người hầu già và hôn mê run lẩy bẩy, bọn họ có thể nghe được từng cú đấm nện mạnh lên cơ thể, cũng nghe được những tiếng kêu rên thảm thiết của thiếu chủ. Quá thảm, thiếu chủ thật sự là quá thảm. Một lúc lâu sau, giọng nói của thiếu chủ dần trở nên yếu ớt hơn. Đừng đánh nữa, đại ca cầu xin ngươi đừng đánh mặt ta nữa. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào, ngươi nói đi chứ. Nhưng đáng tiếc Lâm Phàm vẫn không để ý đến gã. Chương 467, đi về tông môn ngươi chơi. Không biết bị nện cho bao lâu, mặt đất nơi thiếu chủ nằm đã sớm bị biến thành một cái hố sâu, mà đất xung quanh cũng nứt toát toàn bộ. Loại dấu vết như thế này đủ nói rõ lên nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện thảm liệt cỡ nào. Đừng đánh nữa. Giọng nói của thiếu chủ rất yếu ớt, thậm chí đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Nhưng dục vọng muốn sống sót khiến gã phải gian nan giơ tay lên để Lâm Phàm đừng tiếp tục đánh nữa. Gã thật sự gặp phải quỷ rồi, cảm thấy bản thân mình tại sao lại đen đủi như thế chứ, lại gặp phải tên điên như thế này. Căn bản không thèm cố kỵ thân phận thiếu chủ Giải Thiên Ma Tông của gã. Gã cắn chặt răng thề rằng chỉ cần mình có thể sống sót qua được kiếp nạn này thì chắc chắn sẽ khiến Lâm Phàm trả giá thê thảm. Cảm thấy thế nào? Lâm Phàm thu tay, trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí hỏi thăm thiếu chủ cứ như là hỏi thăm bằng hữu thân thiết vậy. Cái con mẹ nhà ngươi. Nội tâm của thiếu chủ đang gào thét, cúi thấp đầu, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh bằng. Chỉ là lúc ngẩng đầu lên thì biểu tình dữ tợn đó liền biến mất không thấy dấu vết, thay vào đó là vẻ xin tha thành khẩn. Hiện tại mọi chuyện đã thành như thế này rồi, không xin tha mạng thì còn có thể làm như thế nào được nữa. Gã biết có nói nhiều lời độc ác hơn thì cũng chẳng có tác dụng gì, đối phương căn bản sẽ không cho gã mặt mũi. Giả Thiên Ma Tông thì có thể thế nào, không thấy lúc gã nói ra lai lịch của mình thì đối phương nện cho còn hung hăng hơn lúc đầu sao? Lâm Phàm hưởng thụ điểm nỗ khí tăng lên, tâm tình phải nói là thoải mái vô cùng. Hắn nhìn thiếu chủ một cái, sau đó mới cúi người xuống tóm lấy chân trần của đối phương, chậm chậm đi về phía bóng đêm xa xa. Cứu ta! Thiếu chủ tuyệt vọng kêu cứu, hai tay bắt lấy mặt đất, mười ngón tay đều là bùn đất, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì hết. Mười ngón tay đó lưu lại dấu vết thật sâu trên mặt đất, dần dần đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất lâu sau đó có động tĩnh chuyển tới, những tên nô bộc già và ngất đi đều cẩn thận từng ly từng tí quan sát tình hình xung quanh, cảm thấy thật sự an toàn rồi mới dám đứng dậy. Nhưng lúc này đám nô bộc liền lo lắng nói: cả người nói xem bây giờ phải làm sao, thiếu chủ bị đối phương kéo đi rồi, sống chết không rõ, chúng ta đều là hộ giá không thành, sau này trở về Già Thiên Ma Tông cũng chỉ có một con đường chết thôi. Mọi người đều trầm mặc không nói, bọn họ đều biết kết quả sẽ như thế nào. Sau đó cả đám nhìn nhau, có người to gan đề nghị: hay là chúng ta đã không làm thì thôi, nếu đã làm phải làm cho chót, trực tiếp chạy đi. Trời đất rộng như vậy, trong tứ mình trừ tà minh thì không phải không có nơi cho chúng ta đến, các người nói xem có phải không? À, nó có lý, ta cũng nghĩ như vậy, trở về chính là chết, còn không bằng liều một phen, nó không chừng có một con đường sống sót. Vậy đồng lão bên cạnh thiếu chủ thì phải làm sao bây giờ? Đồng lão bọn họ nói chính là lão giả bị Lâm Phàm chấn áp, lúc này đã ngất đi rồi, còn lúc nào mới tỉnh lại thì vẫn là vấn đề khó nói. Lúc mọi người nhìn về phía đồng lão thì không khí hiện trường đột nhiên thay đổi, tựa như đang nghĩ đến một chuyện to gan lớn mật nào đó. Một nô bộc tham lam nói: đồng lão là cường giả đạo cảnh, hiện tại đã hôn mê không tỉnh, đây vừa hay là cơ hội tốt của chúng ta. Nếu như chúng ta cùng nhau phân chia tu vi của đồng lão thì đối với chúng ta mà nói sẽ có tác dụng cực lớn. Bọn họ thật sự quá to gan rồi, nếu như là lúc bình thường thế này là chuyện không dám tưởng tượng. Nhưng hiện tại cơ hội tới rồi, chỉ là xem gan của bọn họ lớn đến cỡ nào thôi. Khi chỗ tốt khắp nơi đều đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ thúc đẩy con người ta mạo hiểm. Nhất là hiện tại lại có cường giả đạo cảnh, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào đang nằm ở đây, mặc cho bọn họ xử trí. Điều này đã sớm khiến lòng tham của họ đã khơi lên hừng hực rồi. Sau đó trong khu rừng nhỏ này truyền đến tiếng phân chia thi thể, ăn huyết nhục, luyện hóa tinh khí thần. Thủ đoạn của tà đạo chính là thủ đoạn mà giả Thiên Ma Tông thường dùng. Bọn họ thân ở nô bọc bên cạnh thiếu chủ, tự nhiên cũng sẽ có được thưởng không ít thứ đồ. Mà loại mật pháp tà môn này chính là thiếu chủ tự mình truyền cho bọn họ. Ăn máu thịt của cường giả, tuy không thể chuyển đổi toàn bộ, nhưng nếu muốn thăng cấp lên được một đại cảnh giới thì có lẽ cũng không thành vấn đề. Ngày hôm sau, Lâm Phàm không tiếp tục đánh đấm thiếu chủ nữa mà cười tươi nói: "Yên tâm, người cũng không cần phải sợ như vậy. Bổn trưởng môn không có các ác ý gì đối với người đâu." Thiếu chủ nghe xong câu này chỉ muốn bạo nộ chửi ầm lên: "Cái con mẹ nhà ngươi, ở đấy mà không có ác ý. Nếu ngươi thật sự không có ác ý thì còn đối xử với ta như thế này à? Chó mà." Tâm trạng thiếu chủ dần bình ổn lại. Nếu không phải thực lực của gã khó có thể đối chọi được với đối phương thì gã đã sớm đánh cho đối phương khóc đến kêu cha gọi mẹ rồi. "Tại cả không có ác ý là được, ta cũng không có ác ý gì với ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì thì cứ nói với ta đi, chỉ cần ta có thể giúp được thì tuyệt đối sẽ không từ nan." Thiếu chủ biết đạo lý nhịn nhục là quan trọng tới nhường nào, nhưng đối với gã mà nói thì đây chính là một sự sỉ nhục. Nghĩ đến bản thân mình chính là thiếu chủ của giả Thiên Ma Tông, trước giờ chưa từng biết đến nhịn nhục. Giờ này đều là người khác ở trước mặt gã nhịn nhục bảo toàn tính mạng. Lâm Phàm gật đầu. Nếu lúc trước người biết điều như vậy thì cũng không phải chịu tội như bây giờ. Nhưng bổn trưởng môn rất không hài lòng với gương mặt này của ngươi, cảm thấy chẳng có khí chất nam tử gì cả. Nếu trên khuôn mặt này có thêm một vết sẹo thì sẽ có hương vị nam nhân nhiều hơn đó. Nếu lúc trước người biết điều như vậy thì cũng không phải chịu tội như bây giờ. Nhưng bổn trưởng môn rất không hài lòng với gương mặt này của ngươi, chẳng thấy có chút khí chất nam tử gì cả. Nếu trên khuôn mặt này có một vết sẹo thì sẽ có hương vị nam nhân nhiều hơn đó. Ngay chính lúc Lâm Phàm nói xong thì liền thấy hai đầu gối của thiếu chủ quỳ phịch xuống đất, đầu giống như là dính liền với mặt đất vậy, mãnh liệt dập đầu liên tục. "Tại cả ta cho ta đi, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nói với ta, chỉ xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy." Mẹ ơi, người trước mặt này là ma quỷ sao? Hắn vậy mà muốn vạch sẹo trên mặt cô gã, còn nói nam tử phải như thế mới có khí chất nữa. Gặp quỷ rồi, nếu thật sự lưu lại sẹo ở trên mặt thì còn không bằng giết luôn gã đi cho rồi. Khuôn mặt hiện tại cũng đã xanh xanh tím tím, sừng húp cả lên như một cái đầu lợn rồi còn chưa đủ sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói xem, ngươi là một đại nam nhân, tại sao khóc lóc thút thít mãi thế? Khuôn mặt này của ngươi quan trọng đến thế cơ à? Không phải là ngươi dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đấy chứ?" Thiếu chủ á khẩu không trả lời được. Con mẹ nó, thật sự bị đối phương nói trúng phóc rồi. Địa vị của gã ở giả Thiên Ma Tông cũng là khá cao, nhưng đây không phải quan trọng, mà quan trọng chính là gã dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm. Không biết có bao nhiêu thiên kiều trì nữ thích dung mạo của gã đâu. Dựa vào khuôn mặt này mà giao lưu với người khác thì vĩnh viễn sẽ đạt được thuận lợi. Nếu khuôn mặt này bị hủy rồi thì gã cũng triệt để xong đời luôn. Vậy lúc nghe Lâm Phàm nói muốn vạch tặng cho mình mấy vết sẹo trên mặt thì gã thật sự bị dọa sắp chết rồi. Lâm Phàm thấy thiếu chủ không có nói gì thì liền chìa tay ra, xách gã lên như xách một con gà vậy. "Về tông môn của ngươi vui chưa?" Trong khoảng thời gian này, thiếu chủ vẫn chưa nhìn ra được đối phương đưa gã theo rốt cuộc muốn làm gì. Mà hiện tại nghe thấy đối phương nói thế muốn đến giả Thiên Ma Tông thì gã vô cùng kinh hãi, sau đó trở nên vui sướng. Gã không ngờ đối phương lại muốn đưa gã về tông môn. Không được, nhất định phải ổn trọng. Cho dù như thế nào cũng phải ổn trọng, ngàn vạn lần không được biểu hiện ra rằng mình đang vui sướng. Nếu không bị đối phương nhìn thấy rồi, đột nhiên không về tông môn nữa thì mình sẽ thổ huyết đến chết mất. Vì vậy phải bình tĩnh, bổn thiếu chủ nhất định phải ổn trọng. "Tại cả, cần gì phải đi tông môn của ta chứ? Ngươi cứ thả ta ra không phải là được rồi sao? Ta thể với trời rằng tuyệt đối sẽ không nói linh tinh ra ngoài. Suy cho cùng ta cũng là người tay to mặt lớn, bên ngoài chịu khổ chịu mệt như thế này, nếu nói ra ngoài thì cũng sẽ tự khiến mình ta mất mặt. Ngươi nói xem có phải không? Chưa bằng ngươi cứ thả ta ra đi đi. thiếu chủ năn nỉ hết nữa hết cái, cứ như là thật sự nghĩ cho Lâm Phàm vậy đó. Thực ra gã không muốn biểu hiện quá trắng trợn, từ đó khiến cho Lâm Phàm cho rằng việc đi giả Thiên Ma Tông như ý của mình vậy. Lâm Phàm cười nói, cái này không được, bổn trưởng môn đã đánh ngươi thành như thế rồi thì há lại có thể để cho ngươi không có cơ hội báo thù. Đi giả Thiên Ma Tông, ngươi tìm người đến giúp ngươi ra mặt lấy lại công bằng đi, đó có không phải là tâm nguyện của ngươi sao? Thiếu chủ ngẩn người nhìn Lâm Phàm, trước giờ gã chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Gã giờ muốn hỏi đối phương rằng rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy, là ta nghe nhầm hay là ngươi thật sự kiêu ngạo quá rồi vậy mà lại dám đơn thương độc mã chạy đến giả Thiên Ma Tông? Ngươi còn có thể hỗn láo cản rỡ hơn được nữa không? Được rồi, chúng ta đi. Triều đình, Ngô Đồng Vương triệu tới không ít cao thủ, nhưng dựa vào thực lực hiện tại của triều đình cũng vẫn rất khó chiêu nạp được cường giả đạo cảnh trở lên. Suy cho cùng, mắt nhìn của cường giả đạo cảnh đều rất cao, địa vị trong các tông môn hàng đầu đều là trưởng lão đức cao vọng trọng. Nhưng với Ngô Đồng Vương mà nói, cho dù không phải cường giả đạo cảnh thì như thế này cũng đủ rồi. Tu vi của hắn ta vốn dĩ không cao, từ từ thăng cấp thì có lẽ cũng đủ. Đêm muộn, trong hoàng cung cực kỳ yên tĩnh, các cung nữ đều không dám ló mặt ra ngoài. Gần đây hoàng cung rất quỷ dị, cứ đêm đến lại khiến cho người ta không rét mà run. Các cung nữ đồn rằng cứ vào đêm tối sẽ nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khủng bố. Không ai biết có chuyện gì, nhưng chỉ cần như thế cũng đã đủ đe dọa cho bọn họ không dám hành động gì vào buổi tối. Trong thạch thất, Tà thần, tao muốn biết năng lực mà ngươi cho ta rốt cuộc sẽ có tác dụng phụ gì. Ngô Đồng Vương lấy tượng điều khắc tà thần ra chất vấn. Hắn ta cảm thấy bản thân mình đang đi trên bờ của nguy hiểm. Tượng tà thần có thần hơn lúc trước rất nhiều, vốn dĩ chỉ là một đôi mắt bằng đá vô hồn, nhưng hiện tại lại có ánh đỏ lóe lên. Tuy nói thời gian lóe sáng vẫn còn rất ngắn, vẫn có thể nói lên rằng tượng tà thần này đang dần xảy ra biến hóa. Thật lợi hại, mới không gặp một thời gian ngắn mà tu vi của ngươi có thể đạt tới động hư cảnh rồi. Đây là nuốt bao nhiêu người vô tội vậy? Bồn tà thần quả nhiên không nhìn lầm, nơi sâu nhất trong nội tâm của ngươi còn tà ác hơn bất kỳ ai, càng khát vọng về sức mạnh hơn nữa. Bồn tà thần quên mất không nói với người, sức mạnh đương nhiên không phải miễn phí mà có được. Tất cả những thứ ngươi đạt được cho tới giờ đều sẽ phải trả giá. Mà thứ ngươi phải trả giá không chỉ là một chút lý trí mà thôi. Lý trí chỉ là thứ hư giả, trước giờ đều không tồn tại, cũng chẳng quan trọng. Giọng nói của tà thần vô cùng âm trầm, tự như đang nói chuyện chẳng hề to tát gì cả vậy. Hai bàn tay Ngô Đồng Vương nắm chặt, sao mà khẽ biến. Tại sao lúc ban đầu ngươi không nói? Tà thần nói. Ngươi đang muốn trách bổn tà thần không nói rõ từ lúc đầu sao? Đó là vấn đề của chính bản thân ngươi, ngươi không hỏi thì sao ta nhớ ra được mà nhắc nhở ngươi? Cần gì phải phiền não về những thứ này chứ. Lý trí chỉ biết hạn chế con người, cường giả thật sự đều rất điên cuồng. Nhìn xem sức mạnh hiện tại mà ngươi đã có cường đại tới mức nào, kinh người tới mức nào rồi chứ. Nhưng động hư cảnh không phải điểm cuối cùng của ngươi, ngươi sẽ trở nên mạnh hơn nữa, cho tới khi ngươi trở thành người mạnh nhất ở trên thế gian này, đó mới là điểm cuối cùng. Ngô Đồng Vương nhíu mày, hắn ta có thể cảm nhận được nguy hiểm của tà thần, nhưng đã không còn đường để quay đầu được nữa rồi. Sự mê hoặc của sức mạnh thật sự quá lớn, khiến hắn ta không nỡ buông tay. Nhất là hiện tại, thứ hắn ta cần nhất chính là sức mạnh. Ngô Đồng Vương quay người rời đi, một câu cũng không nói, trong lòng tự khuyên nhủ bản thân rằng bổn vương nhất định phải thanh lý sạch sẽ trong khi còn tỉnh táo. Chương 468, đầu óc ngươi có vấn đề à? Đại gà, ngươi vẫn thật sự muốn đến tông môn của ta sao? Thiếu chủ vô cùng sửng sốt, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nghĩ cái gì. Đây là coi thường ai vậy? Coi thường ta thì cũng thôi đi, suy cho cùng thì bổn thiếu chủ cũng tự nhận thực lực mình yếu không bằng ngươi, bị ngươi đánh cho nằm bò không có gì để nói. Nhưng hiện tại gã không ngờ đối phương lại thật sự muốn chạy đến giả Thiên Ma Tông. Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì giả Thiên Ma Tông cũng là tông môn đứng đầu trong tả minh đó. Lâm Phàm thản nhiên nói, Ngươi nói xem. Thiếu chủ đần độn nhìn Lâm Phàm, sau đó lại nhìn về phía trước. Nếu mắt của gã không mù, không đuôi, thì phía trước hình như chính là bản hộ của Giả Thiên Ma Tông. Đối phương thật sự đưa gã trở về rồi, chỉ là gã luôn không hiểu đối phương rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì. Chẳng lẽ ngươi quá thiếu đòn nên muốn chạy đến Giả Thiên Ma Tông để được ăn đòn sao? Kích động không? Hưng phấn không? Lâm Phàm thấy thiếu chủ không nói gì thêm liền lên tiếng hỏi han. Theo lý mà nói thì đối phương sao có thể không hưng phấn được cơ chứ? Một đường này phải chịu sự dằn vò vô tình của hắn. Khuôn mặt có giá trị nhan sắc cao chót vót này cũng đã giảm bớt sưng phù. Thiếu chủ liếc nhìn Lâm Phàm, rất muốn hét lên rằng người đây không phải đang nói lời vô ích sao? Sao ta có thể không hưng phấn, không kích động được cơ chứ? Sắp hưng phấn tới nỗi muốn nhảy nhót lên rồi. Chỉ cần trở về Giả Thiên Ma Tông thì gã triệt để yên tâm rồi. Nếu không cứ ở cùng Lâm Phàm thêm vài ngày nữa thì chắc chắn hắn sẽ bị dọa cho tè ra quần mất thôi. Đi đến tông môn của ngươi. Lâm Phàm tóm lấy thiếu chủ rồi nhún người nhảy lên không trung, bay về phía Giả Thiên Ma Tông. Giả Thiên Ma Tông là tông môn hàng đầu của Tả Minh, thực lực thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên không thể thiếu cường giả đạo cảnh được. Người ta đồn rằng tông chủ của Giả Thiên Ma Tông là tuyệt thế cường giả đạo cảnh tầng 7, hiện tại đang tu luyện để đột phá lên đạo cảnh tầng 8 và tầng 9, hình như đã đặt một chân bước vào đạo cảnh tầng 8 rồi. Thiếu chủ hơi dãy rủa, dùng ngôn ngữ ngon ngọt để nịnh Lâm Phàm thả gã xuống. Người cứ xách ta như vậy, nếu bị chúng đệ tử trong tông nhìn thấy thì mặt mũi của ta còn biết giấu vào đâu được. Lâm Phàm nào có thèm để ý đến mấy lời nói nhảm của gã. Tông môn tiền môn hùng vây, tản ra một loại khí tức khiến người ta kinh sợ. Tả Minh Đại Tông vừa nhìn liền biết là chắc chắn phi phàm. Sơn môn, thiếu chủ đã xác định được rồi, đối phương không phải đang đùa với gã mà là làm thật. Đại ca đến nơi rồi, ngươi có thể thả ta ra chưa, để cho ta một chút mặt mũi được không? Đối với thiếu chủ mà nói, gã cảm thấy bản thân mình thật là đáng thương, không biết phải nói gì mới được. Đối phương đã đưa gã về đến tông môn nhà mình rồi, tâm tình của gã tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng hiện tại gã một chút cũng không thể vui nổi. Có lẽ lúc này chính là khoảnh khắc thất bại nhục nhã nhất trong cuộc đời gã. Gã cảm thấy mất mặt đến nỗi không còn gì để mất nữa rồi. Sao người nào yêu cầu thế? Ta thấy như hiện tại cũng rất tốt mà. Đừng có đòi hỏi này nọ nữa, ta đưa ngươi vào. Lâm Phàm dùng một tay xách tên thiếu chủ như xách một con gà vậy, chậm chậm bước về phía Giả Thiên Ma Tông. Nội tâm của thiếu chủ đang nhỏ máu, trong lòng gã đang gào thét thầm mong rằng ngàn vạn lần đừng có người nhìn thấy bộ dáng này của gã. Nhưng trong đầu nghĩ thì hiện thực liền biến thành như vậy. Từ phía xa có mấy đệ tử Giả Thiên Ma Tông đang đi tới. Mấy đệ tử này đang nói chuyện với nhau. Trong tông môn bọn họ cũng chỉ là những đệ tử bình thường mà thôi. Chuyện mà bọn họ đang nói chuyện cũng là chuyện thường phổ biến hàng ngày, chia sẻ với nhau chút chuyện phiếm, còn có thể nói đến cả thế cục hiện tại nữa. Nhưng đối với bọn họ mà nói, được ở trong Giải Thiên Ma Tông chính là chuyện hạnh phúc nhất. Bởi vì tông môn này có thiếu chủ, có rất nhiều muội tử xinh đẹp, đáng yêu thường xuyên đến đây. Tuy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng ít nhất cũng có thể được bổ mắt một chút. Đột nhiên bọn họ sừng sốt, hai con người như sắp nứt ra vậy, thậm chí suýt chút nữa đã chửi tục cả lên. Bọn họ dụi mắt sợ rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Cả người có cảm thấy người kia rất giống thiếu chủ không? Thật sự là rất giống. Chắc không phải đâu, thiếu chủ sao có thể biến thành bộ dáng như thế kia được. Không thể trách bọn họ không tin chuyện này, mà là danh khí của thiếu chủ quá lớn. Ở Giả Thiên Ma Tông này chính là một bảo bối vô giá, ai lại dám động vào gã thì thật sự là chán sống rồi. Rất nhanh sau đó Lâm Phàm xách thiếu chủ đi ngang qua bọn họ, ngoái đầu lại khóe miệng câu lên ý cười, tự như đang chào hỏi với đối phương vậy. Mà mấy người đó tuy không biết rõ lai lịch của đối phương nhưng vẫn ngây ngô gật đầu, coi như đáp lễ cho có qua có lại. Chỉ là tầm mắt của họ vẫn nhìn đến thiếu chủ chằm chằm. Giống, thật sự là quá giống, nhưng luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Thần thái của Lâm Phàm thản nhiên, cho dù đã bước vào Giả Thiên Ma Tông gặp vài tên đệ tử nhưng cũng không có ai ngăn cản hắn để hỏi thân phận. Có lẽ cách nghĩ của bọn họ rất đơn giản, cho rằng không có bất kỳ kẻ nào dám đến Giả Thiên Ma Tông gây chuyện. Thiếu chủ sắp bị dọa cho chết khiếp rồi, gã còn cho rằng mình sẽ bị bọn họ nhận ra chứ. Nhưng ngày sau đó gã liền phát hiện tình hình không giống như trong tưởng tượng. mấy tên đệ tử này không nhận ra mình sao? Ngày tức khắc trong lòng của gã, trừ may mắn ra thì còn phẫn nộ bừng bừng nữa. Mẹ kiếp, các ngươi đều mù mắt rồi chắc? Ta bị người ta xách về tông môn như thế này, các ngươi thật sự không nhận ra ta là ai sao hả? Lại còn gật đầu chào hỏi đối phương nữa chứ, ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Lâm Phàm thản nhiên nói, thấy chưa, ta đã nói rồi mà, không cần thiết phải căng thẳng, bởi vì bộ dạng của ngươi hiện tại căn bản chẳng có ai nhận ra đâu. Thiếu chủ nghẹn lời, gã vậy mà không thể phản bác nổi, cũng không biết phải phản bác thế nào mới được. Sau đó chỉ nghe thấy thiếu chủ âm u nói, đại ca, ta chỉ muốn biết ngươi đưa ta về tông môn rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu ngươi muốn đến đây để gây chuyện thì ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy dẹp ý nghĩ đó đi. Ngươi có thể chấn áp được đồng lão, điều đó cho thấy thực lực của ngươi cũng không tệ, nhưng nếu ngươi dám coi thường Giải Thế Ma Tông thì đó là sai lầm cực kỳ lớn. Lâm Phàm nói, không sao, ta đến tông môn của các ngươi cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn đấu võ miệng một chút thôi, đấu thoải mái rồi ta đi ngay. Thiếu chủ không đáp lời, trong lòng thầm cười lạnh, đấu võ miệng, sau khi thoải mái sẽ đi ngay, còn mẹ ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ngươi mà có thể rời khỏi đây thì ta sẽ cạp đất ăn cho ngươi xem. Ngày sau đó Lâm Phàm cuối cùng cũng đã bước tới cơ thạch của Giải Thế Ma Tông rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, quả đúng không hổ là tông môn hàng đầu, hào khí ngất trời. Thiếu chủ! Cũng chính lúc này cuối cùng có người nhận ra người đang bị Lâm Phàm xách đi là thiếu chủ. Người đó liền ngẩn người, há lớn miệng, tự như gặp quỷ vậy. Hắn ta thật sự không dám tin vào mắt của mình. Gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi. Nếu không nhìn nhầm thì đó có thể chắc chắn người kia là thiếu chủ, chứ không phải ai khác. Lúc này thiếu chủ thật sự muốn đâm đầu xuống đất, chết quách đi cho rồi. Gã bị nhận ra rồi, thật sự bị nhận ra rồi. Giọng nói của người này không hề nhỏ, thế nên đã lập tức thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Ngươi là ai? Ngươi làm gì thiếu chủ của chúng ta rồi? Người đó nhìn Lâm Phàm phẫn nộ chất vấn. Tình huống trước mắt này căn bản không cần phải nghĩ nhiều, cũng có thể đoán ra nội tình cụ thể thế nào. Thiếu chủ nhà bọn họ bị người ta cưỡng ép rồi, mà đối phương cũng thật sự rất to gan, ấy vậy mà còn dám chạy đến Giải Thiên Ma Tông. Tưởng rằng tông môn chúng ta dễ bắt nạt lắm chắc. Lâm Phàm không thèm để ý mà cứ đứng nguyên tại chỗ, chỉ là trong lòng hắn có chút khó chịu. Sao điểm nộ khí của mấy người này lại kém cỏi như vậy? Căn bản là chẳng có bao nhiêu cả, thậm chí có không ít người còn chẳng thèm tăng điểm nộ khí cho hắn. Người ở tông môn này cũng không phải rất được lòng người khác à? Lâm Phàm nói. Thiếu chủ đã tự cảm thấy đủ mất mặt lắm rồi, giờ lại bị lời này của Lâm Phàm làm cho ngây ngần. Chẳng hiểu đối phương có ý gì nữa. Không được lòng người khác sao? Cái rắm, ở tông môn này bổn thiếu chủ là người được hoan nghênh nhất đó, có biết không? Có kẻ nào mà không giống một đám trùng tử muốn quấn hết lên người của ta chứ? Ta có thể tự hào nói rằng ở tông môn này bổn thiếu chủ ta là người thứ hai được hoan nghênh, thì chẳng có kẻ nào dám nhận mình là người thứ nhất cả. Dần dần các đệ tử vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, nhưng thật đáng tiếc không có ai dám động thủ, chỉ có thể âm thầm tức giận với người kia thôi. Nhưng thấy Lâm Phàm không nói gì thì bọn họ cũng không biết nói gì hết, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Phàm cực kỳ không hữu hảo. Lâm Phàm chậm lúc bắt đầu cảm thấy hết nhẫn nại rồi mới nói, cường giả Giải Thiên Ma Tông ở đâu? Thiếu chủ có ngươi đang ở trong tay ta đây, sao tới hiện tại đến một cái bóng cũng không thấy xuất hiện vậy? Tuy thanh âm của hắn không lớn nhưng vẫn có thể vang rất xa, tất cả mọi người trong Giải Thiên Ma Tông đều có thể nghe thấy. Xong luôn, thiếu chủ hắn không thể tự mình đào một cái lỗ để chui xuống. Thật sự không ngờ đối phương lại thẳng thắn như vậy. Người có thể đừng như thế có được không hả? Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn là thiếu chủ mà, ngươi có thể để lại mặt mũi cho ta được không? Ngày tư khắc Giải Thiên Ma Tông bùng nổ, có một vài đệ tử đang ở trong tông môn, đường lúc nghe thấy lời nói của Lâm Phàm truyền đến thì ai cũng đều kinh hãi trợn mắt nhưng không dám tin vậy. Thiếu chủ bị người ta bắt rồi, còn đối phương vậy mà lại gan to bằng trời, dám đưa người trở về Giải Thiên Ma Tông nữa. Cho dù muốn chết thì không phải làm theo cách này chứ. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, chỉ có hai khả năng, một là đầu óc đối phương có vấn đề, hai là đối phương tự tin với thực lực của chính mình. Nếu không thì chẳng còn lý do nào khác có thể giải thích được. Sau đó mặc kệ là đang tu luyện hay là không tu luyện đều xông đi hết, bọn họ phải tận mắt chứng kiến chuyện này thì mới tin là thật. Các trưởng lão Giải Thiên Ma Tông nghe xong chuyện này liền triệt để ngây người, hiển nhiên biểu tình chính là không ngờ tới. nhưng cho dù có nói như thế nào thì đây cũng là chuyện lớn. Vô số đạo khí tức trong Giả Thiên Ma Tông sôi sục lên, bao trùm cả tòa tông môn, sau đó toàn bộ đều khóa chặt Lâm Phàm. Người đúng là tên điên. Thiếu chủ cúi đầu, mặt còn đau kinh khủng. Gã tự nhận mình là một người cao cao tại thượng, trước giờ chưa từng phải chịu sự phỉ nhổ nhục nhã nào, nhưng hiện tại thực sự nhục nhã rồi. Giờ cả tông môn đều biết gã là người bị người ta đánh cho thành cái đầu heo rồi. Lâm Phàm nói: Người nói sai rồi, sao ta có thể là tên điên được chứ? Giả Thiên Ma Tông cũng chẳng phải nơi khủng bố gì cho lắm, ta cũng đưa ngươi trở về đây chỉ là muốn xem tông môn này một chút mà thôi. Sau đó Lâm Phàm liền buông lỏng tay thả thiếu chủ ra, chắp hai tay sau lưng, thần tình thản nhiên tựa như không vì chuyện phải chờ đợi mà tỏ ra khó chịu hay là căng thẳng. Thậm chí hắn có cảm thấy có một chút kích động nữa, không biết trong nữa sẽ kiếm được bao nhiêu điểm nỗ khí đầy. Nói thật thì việc hắn dám đơn phương độc mã đến đây đã sớm khiến cho đám đệ tử xung quanh triệt để ngây người rồi. Dùng đầu óc của bọn họ để suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đối phương thật sự là ngu ngốc, đến đây chính là tự mình tìm chết. Đột nhiên có vài đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, trong đó có một vị lão giả có đôi mắt ừng nộ quát: Ngươi kẻ nào lại dám đến Giả Thiên Ma Tông gây chuyện, còn dám đả thương thiếu chủ tông môn ta, đúng là tìm chết. Trưởng lão khiến không khí ở hiện trường trở nên sôi sục. Suy cho cùng cấp trên cũng đã đến rồi, bọn họ cũng thở hắt ra một hơi. Thiếu chủ bị đối phương khống chế trong tay, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hậu quả sẽ cực kỳ kinh khủng, sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Vì vậy tất cả mọi người thấy địch không động, ta cũng không động, tốt nhất là cứ chờ các trưởng lão đến để bọn họ giải quyết chuyện này đi. Lâu như vậy mới xuất hiện, ta còn tưởng rằng các ngươi sợ rụ cổ rồi chứ. Lâm Phàm ung dung nói. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người đều đơ luôn tại chỗ. Ngươi bị điên à? Tới hiện tại vẫn còn không biết mình đang ở đâu sao? Chương 469. Ngươi ngang ngược quá rồi đấy. Lâm Phàm nói một cách cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Dù bây giờ đang ở địa bàn của Giả Thiên Ma Tông thì hắn vẫn coi trời bằng vung như thế. Trong mắt mọi người, hắn thực sự quá ngang ngược. Điểm nỗ khí ào ào tăng lên. Thiếu chủ bị dạy dỗ, một vài đệ tử vẫn còn hả hê, nhưng hiện tại Lâm Phàm nói những lời ấy dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên là quá lố. Bọn ta đều là đệ tử của Giả Thiên Ma Tông, ngươi sỉ nhục thiếu chủ thì cứ việc sỉ nhục đi, tại sao còn đề cập đến chúng ta nữa? Vì vậy khi trưởng lão ra mặt, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tức giận. Bọn họ vốn là đệ tử của Tà Tông, tính cách kiêu càng khó thuần, người nào có thực lực một chút là không có ai ra gì ngay. Mười đệ tử siết chặt nắm đấm, phát ra thanh âm răng rắc. Bọn họ đều muốn giao huấn Lâm Phàm để hắn mở to mắt ra, nhìn thấy chút máu biết cái gì có thể nói, cái gì không thể. Những trưởng lão ra mặt đều là cường giả đỉnh cao của Giả Thiên Ma Tông. Một trong số đó nhìn về phía thiếu chủ, nói với vẻ nghiêm túc: Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Tuy ông ta là trưởng lão, còn thiếu chủ mới chỉ là đệ tử, nhưng về phương diện thân phận địa vị, ngoại trừ tông chủ, thiếu chủ còn cao hơn tất cả mọi người của Giả Thiên Ma Tông. Thiếu chủ không muốn nói chuyện, thậm chí một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Thật khó chịu. Đối với thiếu chủ thì tất cả những chuyện xảy ra lúc này giống như trong một giấc mơ. Nhưng hiện giờ gã đã không nói năng gì, lại giống như chuyển đến tín hiệu bất ổn cho trưởng lão kia. Như là thiếu chủ phải chịu sự dằn vặt đáng sợ, khiến ý chí tinh thần của gã tan vỡ. Theo lý mà nói, chuyện này không nên xảy ra. Dù sao thiếu chủ có người đi theo bảo vệ, hơn nữa thực lực cũng không kém. Thế nhưng theo tình hình trước mắt có thể thấy được, đồng lão bảo vệ thiếu chủ đã bị đối phương đánh bại. Bảo tọa Hắc Ngục trưởng lão của Giả Thiên Ma Tông, người rốt cuộc là người phương nào? Hắc Ngục trưởng lão lại hỏi lai lịch của Lâm Phàm. Bỗng nhiên một ông già bên cạnh Hắc Ngục trưởng lão nhẹ giọng nói: Sư huynh, người không phát hiện ra dung mạo người này nhìn như trông rất quen sao? Hả? Hắc Ngục trưởng lão cao mày quan sát cẩn thận, ngay lập tức lão cả kinh, nhận ra dung mạo của người này giống hệt một bức tranh. Tức khắc ông ta nói với giọng kinh hãi: Ngươi là Lâm Phàm, con trai của Lâm Vạn Dịch, không ngờ ngươi lại cũng dám tự chui đầu vào lưới. Nhận ra, quả thực nhận ra rồi. Liên minh phát lệnh truy nã Lâm Phàm nhằm mục đích mượn tay bốn thế lực lớn, nhưng vì chuyện này khác thường nên bọn họ không tin lắm. Tuy nhiên vài chuyện xảy ra sau đó đã khiến bọn họ biết được con trai của Lâm Vạn Dịch sở hữu thực lực cực kỳ khủng khiếp, không thể để hắn sống, phải giết chết. Lâm Phàm cười nói: "Không ngờ ta thật sự bị nhận ra đấy." Lúc hắn nói câu này, nghe còn có vẻ tự hào đắc ý, giống như muốn để cho người khác biết mình nổi tiếng lắm vậy. Thật ra danh tiếng của Lâm Phàm ở Tả Minh rất kém. Cửu Sát lão tổ bị hắn lừa một phen, hơn nữa cuộc chiến giữa Tả Minh và Tiên Minh bùng nổ bởi vì hắn. Bây giờ hắn lại đến Giả Thiên Ma Tông, trong mắt mọi người, việc này chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Hắc Ngục trưởng lão nói: "Lâm công tử thật là to gan lớn mật, không ngờ ngươi có gan đơn thương độc mã đến Giả Thiên Ma Tông. Thiếu chủ của tông môn bọn ta ở trên tay ngươi quả thực là bị ngươi bắt thóp. Mục đích của ngươi là gì?" Lâm Phàm đái thiếu chủ đến trước mặt Hắc Ngục trưởng lão, nói với giọng điệu lạnh nhạt: "Có phải nhược điểm hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là ta rảnh rỗi nên đến Giả Thiên Ma Tông các ngươi tham quan một chút thôi. Nhưng trong mắt ta, Giả Thiên Ma Tông các ngươi cũng không có gì đặc biệt cả. Ngay từ lúc đầu đám đệ tử này vây xem ta, nhưng không có ai dám ra tay, đúng là khiến cho người ta thất vọng quá." Thiếu chủ muốn chửi đổng lên: "Chết tiệt, lão tử đắc tội ai thế này? Tại sao ngươi cứ phải đá ta? Không biết địa vị của ta trong tông môn rất cao à?" Đối với các đệ tử của Giả Thiên Ma Tông mà nói, bọn họ tận mắt chứng kiến thiếu chủ bị đối phương đá một đá như đống rác rưởi vậy, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Tiểu tử, ngươi đang tự đi tìm đường chết." Ánh mắt của Hắc Ngục dần trở nên lạnh lẽo. Thiếu chủ là bộ mặt của Giả Thiên Ma Tông, mà bây giờ bị đối xử như thế, chẳng khác nào đánh vào mặt bọn họ. Từ đầu đến giờ, Lâm Phàm đều giữ bình tĩnh đối mặt với Giả Thiên Ma Tông. Dù đây là tông môn đứng đầu Tả Minh, thì hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Cảm nhận một cách cẩn thận, hắn bị điểm phẫn nộ của những người xung quanh bao vây. Những đệ tử này đều vô cùng tức giận. Có lẽ hắn vừa mở miệng trào phúng, nói chúng đánh lòng bọn họ, tổn thương lòng tự ái của họ, nên mới dùng điểm nộ khí để nói lên sự cảm thụ thật sự. "Có phải tự tìm đường chết hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định với các người, ta thật sự đến Giả Thiên Ma Tông để gây sự đấy." Lâm Phàm nói, hắn không hề có chút thiện cảm nào với các tông môn đứng đầu. Có lẽ phải nói là độ thiện cảm là số âm. Các đệ tử xung quanh nhìn Lâm Phàm đầy giận dữ, đồng thời thầm kinh hãi. Từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy kẻ nào lại ngông cuồng như thế. Kể từ khi nào Giả Thiên Ma Tông bọn họ chưa thấy ai dám đến gây sự cả, thậm chí còn chưa từng nghe nói có việc này. "Tiểu tử, ngươi quá ngang ngược, để lão phu giáo huấn ngươi." Một ông già đứng cạnh Hắc Ngục không thể nhẫn nhịn được, bèn ngang nhiên ra tay. Không gian xung quanh chấn động, một luồng sức mạnh rung chuyển trời đất đột ngột bộc phát, ngưng tụ thành một con chăn màu đen. Miệng nó mở to như trọng máu, nhào đến thanh âm rít gào, hiển nhiên nó định nuốt gọn Lâm Phàm. Thực lực của ông già này không bình thường. Ông ta có tu vi rất cao trong tông môn, nhất cử nhất động đều hiện ra phong thái của cường giả. Hắc Ngục không có ngăn cản, lão muốn nhìn xem tiểu tử này có bản lĩnh gì. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ cực lớn vang vọng giữa đất trời, tựa như sấm sét nổ ngay bên tai, khiến cho các đệ tử run bần bật vì sợ hãi và màng tai ù đi vì tiếng nổ ấy. Các đệ tử đều tỏ ra hoảng sợ, quá kinh khủng. Bọn họ hoàn toàn không biết thanh niên bắt cóc thiếu chủ trở về lại khủng bố đến mức ấy. Ngay sau đó bọn họ được chứng kiến một cảnh tượng cả đời cũng không tin được. "Cái gì?" Bọn họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trưởng lão vừa ra tay, quỳ một chân ở trên mặt đất, một tay ông ta chống đất, tay còn lại che ngực ho khan kịch liệt, mỗi lần ho là đều phun ra máu tươi. Các đệ tử đều không tin kết quả lại thành ra như thế này, đồng thời không ngờ trưởng lão sẽ thua. Chỉ trong khoảnh khắc, có khi còn chưa đủ một cái chớp mắt, mọi chuyện đã thành ra như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Sắc mặt của Hắc Ngục trưởng lão hơi thay đổi, lão nhìn rõ cảnh tượng vừa rồi, lão không ngờ thực lực của tiểu tử này còn kinh khủng hơn cả trong lời đồn. Hắn không chỉ mới có tu vi đạo cảnh tầng 2 thôi sao? Nhưng theo tình hình này, đâu chỉ có tầng 2. Một cước của hắn đá trực tiếp lên người sư đệ, thoạt nhìn đó chỉ là một cú đá bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng lồ. Nếu rơi xuống đất, sợ rằng Giả Thiên không bị đánh cũng sập. "Cú đá này cũng được." Lâm Phàm phủi quần đáng, vẻ mặt của hắn hết sức lạnh lùng, giống như hành động hắn vừa làm là một việc rất bình thường. Quá đáng, Thái độ hời hợt này hoàn toàn khơi lên cơn lửa giận của các thành viên Giả Ma Tông. Lượng lớn điểm đấu khí điên cuồng tăng lên. Lâm Phàm có cảm giác cực kỳ thoải mái. Từ lâu hắn đã biết đến tông môn hàng đầu để gây sự là sảng khoái nhất. Bây giờ tu vi của hắn đạt đến đạo cảnh tầng 3, sở hữu 90 đạo văn. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng tích lũy điểm nộ khí thì tăng lực lượng đạo văn lên, đương nhiên tu vi cũng sẽ tăng vọt. Nếu thăng cấp đạo cảnh từ tầng 4, thế chẳng phải là muốn đánh thế nào thì đánh à? Trưởng lão bị Lâm Phàm đá ngã trên mặt đất ngẩng phát lên, vẻ mặt ông ta dữ tợn cùng đôi mắt đỏ ngầu như có thể hận không thể nuốt trọn Lâm Phàm. Các trưởng lão đứng bên cạnh cũng không thể nhịn được: tiểu tử ngông cuồng lắm, đến lượt ta. Nhưng mà vị trưởng lão bốc đồng này bị Hắc Ngục trưởng lão ngăn lại. Đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lời này nghe như đang sỉ nhục đối phương. Tuy ngươi là sư huynh, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy được. Ta đường đường là cao thủ đạo cảnh tầng 5, tại sao lại không phải đối thủ của hắn được? Sư đệ mới sắp bước vào tầng 5 thôi, nên vẫn coi là tu vi tầng 4, không địch lại hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng ta đã mạnh như vậy, sao lại không thể là đối thủ của đối phương? Nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo Hắc Ngục là sư huynh, nên gã chỉ có thể tức giận bất bình lui về phía sau. Hắc Ngục không khiếp sợ là giả. Nếu không phải là sư đệ vừa ra tay đã bị đối phương dùng một chiêu trấn áp, thì lão hoàn toàn không tin thực lực đối phương thật sự khủng bố đến mức ấy. Không hổ là con trai của Lâm Vạn Dịch, quả nhiên tu vi của Lâm công tử khiến người ta phải khiếp sợ. Năm xưa bản tọa còn nghĩ tại sao thực lực của Lâm Vạn Dịch lại có thể tăng nhanh như vậy. Bây giờ xem ra thiên phú của Lâm gia các người cao hơn người bình thường, mà Lâm công tử đây cũng kế thừa hoàn mỹ thiên phú xuất chúng này. Chỉ đáng tiếc ngươi không nên đến Giả Thiên Ma Tông gây sự, hơn nữa không nên ra tay với thiếu chủ của tông môn chúng ta. Giọng nói của Hắc Ngục vô cùng bình tĩnh, không có vẻ phẫn nộ khi trước. Lão có suy nghĩ giống Liên Minh, tuyệt đối không thể để tiểu tử này sống sót. Để hắn sống sót là tai họa. Lâm Phàm mỉm cười, cảm giác khi được người khác khen đúng là sướng thật. Có điều hắn thật lòng muốn nói cho đối phương biết, người nói sai hết rồi, chỉ nghĩ thôi đã muốn cười rồi. Thiên phú là cái cốc khô gì chứ, tu vi của hắn đều dựa vào điểm để tăng lên. Nếu bây giờ đối phương nghĩ thế thì hắn cũng không có nói nhiều nữa. Các người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, đi theo tư duy của các ngươi là được. Lâm Phàm phất tay nói: thôi được rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy, muốn làm gì thì làm nhanh đi. Mà ta nói này, Giả Thiên Ma Tông các ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhát chết qua đây. Từ khi bản công tử đến đây cho đến bây giờ cũng được một khoảng thời gian mà vẫn còn nguyên vẹn không xê sát gì, cũng không có cụt tay cụt chân, quả thật là khiến cho người ta thất vọng quá. Chết tiệt, các đệ tử đều nhẫn nhịn không chửi tục, quá ngang ngược, đúng là coi trời bằng vung. Không chịu đựng được, thật sự là không chịu đựng được. Thành thật mà nói, bọn họ luôn tự hào vì là đệ tử của Giả Thiên Ma Tông. Nhưng bây giờ có người vào mặt bọn họ bôm bốp, là người bình thường ai mà chịu được, thật quá đáng. Bọn họ đều chung một ý nghĩ, mong rằng Hắc Ngục trưởng lão có thể dạy cho cái tên không biết trời cao đất rộng này một bài học, tốt nhất là đánh chết tại chỗ. Sau đó bọn họ sẽ dùng đầu của đối phương làm cầu đá. Khuôn mặt của Hắc Ngục trưởng lão hết sức lạnh lùng, nhưng nếp nhăn ở trên mặt lão khẽ run rẩy, hiển nhiên là cũng bị những lời của Lâm Phàm khơi lên lửa giận. Lão đã gặp rất nhiều kẻ ngang ngược, nhưng quả thật vẫn chưa từng thấy ai ngang ngược đến mức này. Được lắm, tuổi trẻ sốc nổi thì là rất bình thường, nhưng hôm nay bản tọa phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Hằng Ngục nói với giọng điệu lạnh lùng. Sau đó lão đi ra, dùng tay ra hiệu đi đến nơi khác chiến đấu. Dẫu sao tu vi của bọn họ đều rất mạnh mẽ, nếu thật sự đánh nhau thì phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Nhưng Lâm Phàm không hiểu động tác của lão có ý nghĩa gì. Thế là có ý gì? Không quan tâm, có lẽ là muốn khai chiến. Lâm Phàm bộc phát khí thế, hắn không ẩn giấu mà sức mạnh khuếch tán ra ngoài giống như đợt sóng triều. Chiến! Lâm Phàm quát. Hắc Ngục trưởng lão sợ ngây người. Chương 470. Chỉ đùa với các ngươi mà thôi. Giọng của Lâm Phàm chỉnh trưởng lão, Hắc Ngục đến mơ hồ. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm công tử, ngươi đến Giả Thiên Ma Tông khiêu chiến, vậy để ta đến. Trưởng lão Hắc Ngục phẫn nộ quát. Nếu đánh nhau ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên lão muốn dẫn Lâm Phàm tới một chỗ khác, tuyệt đối không thể ở địa bàn của tông môn đánh nhau. Không đi. Lâm Phàm quả quyết trả lời, không đồng ý yêu cầu của trưởng lão Hắc Ngục. Muốn đánh thì đánh chỗ này, chạy đi nơi khác không phải là chênh lệch lớn với suy nghĩ trong lòng của hắn sao? Hắn cũng không quan tâm kết quả Giả Thiên Ma Tông sẽ như thế nào, dù sao cũng là đến gây chuyện. Thật muốn gây lớn chuyện cầu có không được. Ngươi! Hắc Ngục trưởng lão giận dữ, hiển nhiên là không ngờ tới đối phương lại không đi. Thật là muốn ở chỗ này đại chiến, mang đến cho Giả Thiên Ma Tông tổn thất không thể nghịch chuyển chăng? Mà lúc lão đang trầm tư những chuyện này thì đột nhiên kinh hãi, thấy Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh xung kích hóa thành đao gió mạnh mẽ, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Tiểu tử ngươi muốn chết! Hạc Ngục trưởng lão sao có thể ngồi nhìn, đơn trưởng đè ép hình thành lĩnh vực, thứ nguyên nứt toang ngăn cách xung quanh. Một tiếng ầm vang lên, tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Các đệ tử Giả Thiên Ma Tông trợn tròn mắt, bọn hắn không ngờ đối phương vậy mà động thủ thật. Khoảng cách tương đối gần cũng có cảm giác trọng lực đánh tới, bánh liệt va chạm trên người bọn hắn. Rắc một tiếng, có tiếng xương cốt vỡ vụn, sau đó chính là nôn ra máu dữ dội, lục phủ ngũ tạng giống như thay đổi. Thiếu chủ cũng không biết đắc tội với ai, bởi vì quá mức mất mặt gã liền nằm ở đó, không ngờ lại trở lại tông môn còn gặp nguy hiểm. Khốn nạn! Hắc Ngục trưởng lão tức giận nói. Lâm công tử, ngươi đây là có ý gì? Muốn đánh thì liền đánh với bản tòa, ngươi đến tông môn động thủ có biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu không? Ánh mắt lão như muốn phun lửa, thậm chí hận không thể một miếng nuốt Lâm Phàm xuống. Lâm Phàm bóp bóp nắm tay, hơi thư giãn. Ngươi nói không sai, nhưng bản công tử thích đánh ở địa bàn của các ngươi, tốt nhất là chính đánh long trời lở đất, các ngươi lại có thể như thế nào? Mẹ nó! Trưởng lão Hắc Ngục tức giận đến muốn mắng người, không ngờ gặp được loại tiểu tử này. Giả Thiên Ma Tông không trêu chọc đối phương, nhưng đối phương bắt cóc thiếu chủ, chủ động tới cửa khai chiến, lý do thì không thèm hiểu, giống như là chính muốn động thủ tìm gây phiền phức. Các đệ tử rút lui khỏi hiện trường! Hắc Ngục trưởng lão phân phó. Những đệ tử này thực lực so với đối phương chênh lệch thật sự quá lớn, ở lại nơi này chỉ là chịu chết. Các đệ tử nghe lời này nào còn dám ở lại, co cẳng liền chạy. Thực lực giữa hai bên chênh lệch có chút lớn, bọn hắn không phải mắt mù sao có thể không nhìn ra. Đừng nói là động thủ, sợ là chỉ cần dư âm nên có thể đánh chết toàn bộ bọn hắn. Thiếu chủ đã mất hết mặt mũi, chỉ muốn an tĩnh làm con rùa đen rút đầu cho qua chuyện này, nhưng tình hình bây giờ nào có thể cho qua. Mẹ nó, ở đâu ra quái vật, đúng là to gan quá rồi. Thiếu chủ co cẳng liền chạy. Lúc đang chạy, quay đầu nhìn chằm chằm gương mặt của Lâm Phàm, hiển nhiên muốn ghi nhớ mặt mũi này vĩnh viễn ở trong lòng. Gã cao ngạo là người có địa vị, chuyện mất mặt nhất là do đối phương một tay thúc đẩy, gã muốn vĩnh viễn ghi nhớ đối phương trong lòng. Có lẽ một ngày nào đó, không, tuyệt đối không có một ngày nào đó, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết ở đây. Có thể trước khi chết mà bắt nạt bản thiếu chủ, đối với người mà nói cũng đủ để cho ngươi nổ cả đời. Lúc này bầu không khí Giả Thiên Ma Tông có chút kiềm nén. Có quỷ sư đệ, cùng xuất thủ chém chết tên này! Sau mặt Hắc Ngục trưởng lão lạnh lùng, hiển nhiên đã có sát tâm. Lâm Phàm muốn động thủ ở địa bàn của Giả Thiên Ma Tông cũng chỉ có thể nhanh chóng chém chết, đề phòng xuất hiện vấn đề lớn. Mấy vị trưởng lão phong tỏa đường đi của Lâm Phàm, mỗi một vị trưởng lão cũng nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không gian chấn động, trên người bọn họ tản ra khí tức kinh khủng cùng sát ý kinh người. Tiểu tử à, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát. Dám cam đảm đến Giả Thiên Ma Tông lạp loạn, hôm nay ngươi chết ở nơi này rồi. Bọn hắn bị tiểu tử này đốt cháy lửa giận, đồng thời bày ra bình phong ngăn cách. Nếu không dựa vào thực lực của bọn hắn dùng cùng nhau xuất thủ, hình thành dư âm kia thì rất là kinh khủng. Cường giả đạo cảnh xuất thủ cũng có thể gây nên rúng động thiên địa, đối với cường giả mà nói thì sẽ không có gì, nhưng đệ tử tông môn quá yếu, làm sao có thể chịu nổi sức mạnh này. Lâm Phàm lạnh nhạt cười. Cả đám cùng đánh là lựa chọn sáng suốt nhất của các ngươi. Đối với bọn tiểu bối của quý tông, bản công tử đương nhiên sẽ không để vào mắt. Đối với kẻ yếu cũng lười động thủ chém giết. Về phần bọn hắn có thể chết hay không, đương nhiên phải xem vận khí của bọn hắn. Được rồi, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Lâm Phàm bóp năm ngón tay, rắc một tiếng, hư không nứt toang, từng vết sạn hiển hiện, thứ nguyên chậm rãi mở ra. Đây chính là sức mạnh thuần túy bộc phát, kinh người vô cùng, có thể nói là kinh khủng đến cực hạn. Mỗi một vị trưởng lão hận không thể chém chết Lâm Phàm, nhưng đối với sức mạnh của Lâm Phàm lại vạn phần coi trọng. Thực lực kinh người, đây là đại địch. Sư huynh để bọn chúng cùng nhau xuất thủ, hiển nhiên là không dám khinh thường, để đề phòng xảy ra vấn đề. Trong chốc lát, Lâm Phàm nắm tay thành quyền, đột nhiên vung một trường, hư không giống như mặt kính trực tiếp vỡ vụn, sau đó xé rách bầu trời. Sức mạnh như là biển động quét sạch thiên địa. Hắc Ngục trưởng lão cùng các vị sư đại liếc nhìn nhau, yên lặng gật đầu cùng xuất thủ. Một vị đạo cảnh tầng 6, ba vị đạo cảnh tầng 5, hai vị đạo cảnh tầng 4. Đây đã là chiến lực rất khủng bố, hoặc có thể nói là kinh thế hãi tục, cho dù liên minh cũng không dám chủ quan. Mà bây giờ Lâm Phàm một người cùng 6 vị cường giả giao thủ, chỉ có thể nói hắn hổ báo. Duy nhất có thể cùng Lâm Phàm chống lại cũng chỉ có Hắc Ngục trưởng lão. Về phần những người còn lại, trước hết chỉ là quấy nhiễu. Sự chênh lệch cảnh giới có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đặc tính giữa đạo cảnh không thể không khiến cho người ta coi trọng. Lập tức giữa thiên địa hào quang lấp lóe chiếu rọi thế gian, những ánh hào quang sáng chói mắt kia mọi người đều không mở mắt ra được. Sức mạnh chấn động không ngừng khuếch tán, dù đông đảo cường giả đạo cảnh bày ra bình chướng cũng khó mà triệt để ngăn cản dư âm khuếch tán. Kiến trúc xung quanh sụp đổ, mặt đất rạn nứt, thậm chí là thấy lòng đất sôi trào nham thạch. Có chút phiền phức rồi. Sắc mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn có chút không ổn định. Những người này hợp lại với nhau, hình thành sức mạnh rất khủng bố. Động thủ! Trưởng lão Hắc Ngục gầm lên một tiếng, song trưởng mở rộng, ngọn lửa màu đen bốc lên, sau đó cuốn tới. Ngọn lửa màu đen này cũng không có cực nóng, thậm chí còn rất băng lãnh. Những nơi đi qua đến thứ nguyên cũng khó ngăn cản, trực tiếp bị đông cứng. Những trưởng lão còn lại thì thi triển thủ đoạn, có lẽ bọn hắn thật muốn giết Lâm Phàm, cho nên không có nương tay. Những thủ đoạn chưa từng có trong chiến trận lần đầu được xuất hiện ở trong mắt của Lâm Phàm, phát ra thiên địa chi uy, binh khí xếp dựng thành giữa trời, nở rộ tuyệt thế, toàn bộ chém về phía Lâm Phàm. Đây đều là bạo khí, chỉ có cường giả đạo cảnh có khả năng kiểm soát thần binh tuyệt thế, mà cũng hiếm có, đạo cảnh bình thường không thể có được, nhưng trong Ma Tông giả thiên lại không thiếu. Đều làm thật hết rồi, vậy bản công tử cũng không khách khí. Lâm Phàm mở ra chủ thần lĩnh vực, sau đó giang hai tay, thứ nguyên vỡ ra, năm ngón tay vồ lấy, vô số côn trùng bị hấp dẫn đến từ trong thứ nguyên cuốn tới. Trùng cốc! Trưởng lão Hắc Ngục kinh hãi, lão không ngờ Lâm Phàm thi triển một chiêu này lại là tuyệt kỹ của trùng cốc. Chỉ là hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, đáng chết vẫn là phải giết. Lâm Phàm cùng đông đảo trưởng lão giao thủ, mấy sức mạnh đụng vào nhau bộc phát ra dư âm kinh khủng đến cực hạn. Lâm Phàm một quyền đánh vào trên một cái lệnh bài, mà lệnh bài này đột nhiên hiển hiện mấy vòng gợn sóng cứng rắn lay động, bị Lâm Phàm đấm cho một quyền mà không có tổn hại. Đồng thời trong chớp mắt, trong lệnh bài này toát ra mấy đạo oan hóa thành roi quất vào trên người Lâm Phàm. Chỉ một chút uy năng ấy còn chưa đáng kể, tiếng lèn kèm bộc phát giống như quất vào trên khối sắt. Các trưởng lão kinh hãi, nhưng bây giờ không phải lúc có thể kinh hãi. Ý nghĩ duy nhất của bọn hắn chính là nhanh kết thúc chiến đấu, nếu không kéo dài thêm chỉ khiến cho giả thiên ma tông tổn thất càng lớn mà thôi. Trưởng lão Hắc Ngục chấn kinh vạn phần, nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tầng 3, cái này sao có thể? Lão chưa bao giờ gặp phải nội ngoại kiêm tu có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mặc kệ là tinh lực hay thời gian cũng không đủ, chỉ là bây giờ không nghĩ được nhiều như vậy, không quan tâm nhiều như vậy, chính là giết, chỉ để giết chết Lâm Phàm ở đây. Thời gian trôi qua, chiến đấu chẳng những không có kết thúc, ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Hai vị trưởng lão đạo cảnh tầng 4 thân thể trọng thương, rơi xuống một tiếng ẩm vang, nện ở trên mặt đất. Bọn hắn bại trận, mà đạo khí của hai người bọn họ cũng bị đánh chia năm xẻ bảy. Nếu không phải tự mình cảm nhận, không ai có thể tưởng tượng hai người bọn họ đến cùng là gặp sức mạnh tàn phá khủng bố cỡ nào. Nếu không phải đạo khí còn có bọn người Hắc Ngục vì hai người bọn họ mà chia sẻ cỗ lực lượng này, chỉ là hai tên cặn bã này sớm đã bị nện chết rồi. Về bây giờ cũng không tính là quá muộn. Nằm xuống vẫn là nên nằm xuống. Người, cái tên này hơi có phiền phức. Nơi bả vai của Lâm Phàm vỡ ra một vết rách có chút sâu, máu tươi chảy ra ngoài, vừa nãy không có chú ý bị trưởng lão Hắc Mục làm bị thương, nhưng cũng đều là vết thương nhỏ, không sợ hãi. Hắn không thi triển huyết ma chuyển lâm pháp khôi phục thân thể, bất kể nói thinh như thế nào cũng phải cho người ta một tia hy vọng. Hắc Ngục trưởng lão chăm chú, trên người có ngọn lửa màu đen sôi trào. Nhìn tình hình, Giải Thiên Ma Tông nghiến răng nghiến lợi nói: xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa. Lâm Phàm mắt liếc nhìn, cũng không có gì ghê gớm. Phía dưới một phạm vi đã hình thành phế tích, thậm chí so với phế tích còn nghiêm trọng hơn. Dư âm của song phương uy lực quá mạnh mẽ, bình phong ngăn cản không nổi, hư hào một chút kiến trúc là chuyện rất bình thường. Đừng kích động, chiến đấu chính là như vậy, cũng không thể có đồ gì không bị hư. Vậy là quá giả. Huống hồ ngay thẳng mà nói, bản công tử đối với tông môn các người cũng không có một chút hảo cảm nào. Nhưng yên tâm, tạm thời không muốn giết các người, đùa với các người mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hắn cảm giác một số tông môn đỉnh tiêm vẫn hữu dụng, chỉ còn có thể kiềm chế Liên Minh. Nếu không có tông môn, Liên Minh không chỉ có chiếm nơi này. Đột nhiên một cảm giác nguy cơ chuyển đến, có người đánh lén, mà người đến rất mạnh, sợ là ẩn nấp hồi lâu, vẫn là đang chờ cơ hội này. Chương 471. Nếu như ông trời cho một cơ hội nữa. Lâm Phàm đối với nguy hiểm có dự cảm rất mãnh liệt, chỉ là thực lực của đối phương quả thực không tầm thường. Nếu là cường giả bình thường thì đã sớm kịp phản ứng, mà khi hắn quay người lại để chuẩn bị cản phá lại, một đạo hàn quang sáng chói trực tiếp đánh thẳng vào ngực hắn, tốc độ thực sự quá nhanh. Mười đầu ngón tay của Lâm Phàm theo phản xạ tự nhiên đột nhiên đưa về phía trước, che ở trước người. Âm thanh vang lên một tiếng, hàn quang hội tụ vào trong lòng bàn tay, không có cách nào tiến thêm một bước. Nếu không phải tu vi mạnh, sợ đã bị đâm xuyên qua rồi. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn gã bóng dáng kẻ đã đánh lén. Gã mặc một bộ quần áo màu đen có viền vàng, trong tay cầm một thanh trường thương, ma khí sôi trào. Lúc này trường thương vẫn như cũ, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Lâm Phàm nhíu mày, không thể khinh thường. Đồng thời lúc này thanh trường thương đối phương phát ra uy lực vẫn còn chưa kết thúc, còn không ngừng đang bộc phát uy lực. Lâm Phàm bước chân lùi lại, một cước rơi xuống, không gian băng liệt. Hắn lập tức thét lớn: thật đúng là quá hèn à, ngươi vậy mà dám đánh lén ta. Hắc Ngục trưởng lão nhìn thấy có người đi tới thì lập tức hoan hô vô cùng. Tông chủ đã tới, vậy thì dễ làm rồi. Nhiều người như vậy vây hãn tấn công, muốn giết trên tên tiểu tử này còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hạng giáo túi cơm dám đến Giải Thiên Ma Tông làm càn, lão phu sao có thể để ngươi sống chứ. Tông chủ bộ dáng nghiêm trọng, cổ tay rung lên, trường thương chợt xoay tròn và bắt đầu hình thành luồng ma khí, dòng xoáy kinh khủng. Nhìn giống như một chiêu đơn giản, nhưng theo Lâm Phàm thấy thì tình huống dường như có chút không ổn. Lâm Phàm hai chân lùi lại, hắn từng bước dẫm trên không gian, đồng thời sức mạnh kinh người theo hai chân khuếch tán ra, ngăn cây trường thương lại. Hai tay có chút run rẩy, dần dần có tiên huyết tràn ra. Tông chủ khẽ nhíu mày, gã dường như không nghĩ Lâm Phàm có thể chống cự được đến bây giờ. Nhưng những điều này không phải quan trọng. Thí tiên! Trong chốc lát thanh trường thương trên tay tông chủ dần phát sinh biến hóa, luồng ma khí sôi trào nồng đậm cứ thế khuếch trường. Thanh trường thương chấn động, mây đen kịch liệt cuồn cuộn bao quanh. Trong mờ ảo có thể thấy được trên bầu trời có luồng ánh sáng lóng lánh đỏ. Mây đen bao phủ toàn bộ, trong mắt bao trùm toàn bộ người của Lâm Phàm. Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình. Cánh tay tông chủ vung lên, gã chém vài phát, sau đó vạch một đường thương ở sau lưng. Nhãn thần bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Hắc Ngục trưởng lão tiến lên, cúi đầu nói: tông chủ là tiểu nhân vô năng, không có khả năng chấn áp được kẻ này, mang đến cho tông môn nhiều tổn thất nặng nề. Tông chủ nói: không thể trách người, tu vi kẻ này quả thực là kinh người. Là con trai của Lâm Vạn Dịch thì quả nhiên không hề tầm thường, chỉ là hắn đầu óc có chút vấn đề. Dù đã trưởng thành, nhưng làm người cũng phải tự biết trời cao đất dày mới được. Theo tông chủ, con trai của Lâm Vạn Dịch tu vi đích thực là không hề yếu, nhưng đầu óc của hắn so với cha của hắn có sự khác biệt quá lớn. Hắc Ngục trưởng lão nói: tông chủ, không biết tên tiểu tử kia liệu đã chết hay chưa? Tông chủ tự tin nói: chết rồi, không ai có thể sống sót dưới thanh trường thương này. Vừa mới một kích đã nở rộ nồng đậm sát ý, sợ là tên tiểu tử này đã trở thành một bộ thi thể, không còn hoàn chỉnh nữa. Cũng phải. Hắc Ngục trưởng lão lặng lẽ gật đầu. Tông chủ nói rất đúng, cái này là thời không đỉnh tiêm đạo khí, lại phối hợp với tông chủ đạo cảnh tầng 7, làm sao có thể không giết nổi một tên tiểu tử này chứ? Giống như đối mặt với Lâm Vạn Dịch đó cũng là một trận cân tải cân sức. Tông chủ, quả thật là giết hắn thì quá đáng tiếc, nếu như bác sống mang về nghiên cứu thì tốt hơn. Hạc Ngục trưởng lão nối tiếc nói, nếu có thể thì lão rất muốn tìm sự cố gắng ở trên người của Lâm Phàm, nghiên cứu một chút kẻ này dựa vào cái gì mà có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Hả? Tổng chủ lạnh lùng thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, Hắc Ngục trưởng lão đã kịp thời phản ứng lại. Đúng rồi, Lâm Phàm đã động thủ với thiếu chủ, với tính cách đó thì làm sao có thể để cho đối phương sống sót chứ? Tự nhiên là muốn giết chết đối phương. Lão đã nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên phía dưới có âm thanh chuyển đến. Ta nói các ngươi cũng quá là cuồng vọng đi. Lâm Phàm vỗ vỗ vào thân thể, không có bất kỳ một vết thương gì. Hắn hiên ngang đứng ở nơi đó. Lão già đang cầm thanh thương đao hèn hạ này, lão quá âm hiểm, ngươi đừng có quá mà tự tin. Nói thật thật sự quá dọa người. Lâm Phàm biết rõ lão già đang đứng trước mặt là thực lực tuyệt đối, là đạo cảnh tầng 7. Một chiêu vừa rồi quá mãnh liệt, nếu không có huyết mạch chuyển luân pháp khôi phục thì đã bị dọa đến mức quỳ gối ở nơi này rồi. Đương nhiên coi như không có huyết mạch chuyển luân pháp, chết thì sẽ không chết, nhưng bản thân cũng bị trọng thương rồi. Nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tầng 3, đối mặt với cường giả đạo cảnh tầng 7 thì vẫn có không ít chênh lệch. Đi, đi thôi, dù sao điểm nỗ khí hấp thu cũng đủ rồi, nếu tiếp tục ở lại cũng không có chuyện gì, bị đánh cũng không phải là phong cách của hắn, tự nhiên là có thể đi thì đi thôi. Làm sao có thể? Hạc Ngục trưởng lão cảm thấy kinh ngạc vạn phần, là không ngờ tên tiểu tử này vậy mà lại không chết. Không những không chết mà trên cơ thể không có một vết thương nào, từ đầu đến chân thậm chí cả một cọng tóc lông cũng không hề ít đi. Gặp quỷ, đây là chuyện không thể tin vào mắt của mình. Bây giờ đừng nói là gã mơ hồ, ngay đến cả tông chủ cũng kinh ngạc không nói được lời nào. Tại sao hắn lại không hề hấn gì chứ? Thí tiền thường, một đòn đánh trúng người, cho dù hắn là bất tử thì tuyệt đối cũng không phải như vậy. Tạm biệt nha. Lâm Phàm phất tay, chuyến đi đến giả thứ ma thiên tông này đã kết thúc, vẫn nên là ai về nhà nấy. Hắn đã nhìn thấy thứ hắn muốn nhìn, đồng thời cũng tự mình cảm thụ được thực lực của giả ma thiên tông tông chủ. Quả thực là quá kinh khủng. Đạo cảnh tầng 7 hẳn là thuộc về đỉnh cao mà cường giả đương thời có thể đạt tới. Về phần tầng 8 cùng với tầng 9 thật là cũng không có thể có ai đạt tới. Thậm chí điều này làm cho Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là có rất nhiều ẩn thế cường giả lựa chọn bế quan để có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Phía trước có đường để đi, chỉ là không biết làm thế nào thì đương nhiên là phải bế quan tìm kiếm đường này, hoặc là người khác, không biết nên đi đường nào. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Tổng chủ gầm lên một tiếng, sao có thể để cho hắn chạy mất chứ? Đương nhiên muốn đuổi kịp để giết hắn. Lâm Phàm quay đầu liếc nhìn một cái, cánh tay vung lên rơi vào hư không, kiếm trùng theo thể nội thoát ra một cái rồi lại một cái. Ánh mắt của hắn lộ vẻ khinh thường, trên khóe miệng lộ ra 10 phần ý cười. Có dũng khí thì đuổi theo một lần, bản công tử đang chờ mong. Lập tức tổng chủ không có hành động ngông cuồng, gã theo kiếm ý trong hư không dày đặc cảm nhận được sức mạnh kinh khủng. Gã tin nếu đuổi theo tiểu tử kia thì những kiếm ý này sẽ rơi xuống tông môn, tuyệt đối sẽ tổn thất rất nặng nề, cho dù các trưởng lão chống cự cũng là vậy. Không đuổi theo sao, ta đi thật đấy. Lâm Phàm cười tủm tỉm rồi bỏ đi. Tông chủ hít sâu một hơi. Tiểu tử, lão phu sẽ nhớ kỹ, hy vọng lần sau ngươi còn có thể may mắn như vậy. Thời gian dần trôi qua, lúc Lâm Phàm bước vào bên trong thứ nguyên thì cánh tay của Lâm Phàm cũng vung lên, ngay sau đó năm ngón tay nắm chặt lại. Không tốt. Trong nháy mắt kiếm trùng đã bao trùm bọn người tông chủ. Một tiếng ầm vang, kiếm trùng bạo tạc, kiếm ý hỗn loạn xé rách tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đồ đáng chết này! Tông chủ gầm lên, gã đang lơ lửng trên không trung không bị thương một chút nào, ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Quả nhiên là lực lượng rất mạnh, lựa chọn vừa rồi là đúng. Sư đệ! Hạc Ngục trưởng lão nhìn thấy ba vị sư đệ con người trắng dã, toàn thân máu thịt bè bét từ trên không trung rơi xuống, lập tức tiếp được bọn hắn, thăm dò một cái, thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không nguy hiểm đến tính mạng. Tổng chủ chắp tay lại, năm đầu ngón tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Hạc Ngục, Giả Thiên Ma Tông đình chỉ chiến tranh cùng Tiên Minh, tập hợp tất cả sức mạnh tìm kiếm tên tiểu tử này cho lão phu. Lão phu muốn nghiền xương hắn thành tro bụi. Hạc Ngục trưởng lão tức giận cao mày nói. Tông chủ, nếu làm như vậy sẽ làm cho Tà Minh không vui. Bây giờ tứ đại minh đang có chiến tranh, có thể nói rất kịch liệt. Lý do chiến tranh thì mãi mãi không thể hiểu thấu, nhưng đều là đấu đá lẫn nhau, không còn đường có thể rút lui, chỉ có thể đấu tiếp. Cái này thì có gì không vui? Không phải chỉ có Giả Thiên Ma Tông không tham chiến thôi sao? Tiên Minh Quy Tiên Đảo còn có Phật Minh Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Ở trong khoảng thời gian này, ngươi có thấy bọn hắn xuất hiện không? Có thể làm đến vị trí tông chủ này, tâm tư sao có thể không tỉ mỉ chứ? Nói Quy Tiên Đảo, ngay từ đầu đại danh đã biết bao nhiêu, nhưng về sau lại trực tiếp mai danh ẩn tích. Điều này nói rõ trong đó có vấn đề lớn. Mặc dù không biết chính xác rốt cuộc là chuyện gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ cũng chẳng có tốt đẹp gì. Hắc Ngục trưởng lão trầm tư một lát, mặt mày nhăn lại giống như là đích thực gặp phải chuyện gì. Tông chủ yên tâm, ta đã hiểu rồi. Tông chủ gật đầu, nhìn tình huống phía bên dưới, trong lòng là một trận tức giận. Thứ khốn khiếp, dám hủy Giả Thiên Ma Tông ra như vậy, thật sự là đáng chết, tội vạn lần đáng chết. Mà gã bây giờ còn không kịp chờ đợi, muốn tìm tới Lâm Phàm giết chết đối phương, cũng thấy được tiềm lực của đối phương, đích thật là khủng khiếp. So với Lâm Vạn Dịch kia còn kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nghĩ gã hôm nay có thể để cho đối phương đào tàu, qua một đoạn thời gian ngắn nữa, kết quả sẽ như thế nào, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Toàn bộ tông môn trong lúc nói cười đã có thể bị đối phương hủy diệt. Những ngày sau đó, Giả Thiên Ma Tông gặp nạn, bị Tả Minh chuyển ra. Còn không chỉ có Tả Minh, tam đại minh còn lại, thậm chí cả liên minh đều đã biết được chuyện nơi đây. Dù sao trên bầu trời Giả Thiên Ma Tông lực xung kích không có ngạt người. Nhìn lại bộ dáng của Giả Thiên Ma Tông, dọa người cỡ nào, có người dám cam đảm gây chuyện ở đây? Tưởng tượng ai có thể có dũng khí này chứ? Bọn hắn đã biết được đến Giả Thiên Ma Tông gây chuyện lại là Lâm Phàm, kẻ bị bọn hắn đang truy tìm. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, thậm chí không dám tin. Tại Giả Thiên Ma Tông gây chuyện, tông chủ còn tự thân xuất thủ, lại có thể để cho đối phương chạy trốn. Ngươi nói thực lực đối phương đã đạt trình độ nào? Đó không phải người bình thường có khả năng này, tưởng tượng có được hay không? Nhất là thời điểm Cửu Sát Điện, Cửu Sát Lão Tổ biết được chuyện này thì cũng không biết là cười trên nỗi đau người khác hay là cảm thấy lo lắng. U Huyết Liên của lão bị đối phương cướp đi, tự nhận ảnh hưởng cực lớn. Từ đó trở đi lão liền cực kỳ oán hận Lâm Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Cũng là thực lực của đối phương quá mạnh, không nói đạo lý, làm lão bất lực, chỉ có thể âm thầm thề cuối cùng cũng chỉ có một ngày bắt hắn phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ Giả Thiên Ma Tông bị tai nạn, tâm tình của lão tốt một chút. Dù sao không phải một mình lão là kẻ không may, có người bầu bạn, có chút cảm thấy sung sướng. Chỉ là nghĩ đến tình hình của bản thân, lão liền thở dài, tiếc nuối. Có lúc lão nghĩ bản thân quá ngu xuẩn, khi đó vì sao mới khoác lác, nhất định phải mang ra U Huyết Liên ở trước mặt đối phương khoe khoang, xem thưởng đối phương, cuối cùng bị thiệt lớn. Nếu như ông trời lại cho lão một cơ hội, lão thề với trời, lão phù nếu lại khoác lác, lão phù chính là chó. Chương 472. Tại sao có thể như vậy? Mấy hôm sau, tổng bộ liên minh nắm lấy cơ hội tứ đại minh chiến đấu, không ngừng tiến công một số tông môn bình thường. Ngay từ lúc đầu, tổng bộ liên minh đã chiếm lĩnh thành trì Hoàng Đình đạt tới 31 tòa, mà trong khoảng thời gian này, thành trì tổng bộ liên minh chiếm đạt tới 43 tòa. Liên minh chiếm lĩnh địa bàn tốc độ quá nhanh, nếu không có người ngăn lại, tiếp tục để tổng bộ liên minh chiếm lĩnh, hậu quả khó mà lường được. Chỉ sợ đến lúc lãnh thổ này sẽ bị tổng bộ liên minh chia cắt hơn phân nửa. Trong liên minh phái cầu hòa dần dần mai danh ẩn tích, ở liên minh gặp phải đả kích lớn, thậm chí một số người đã từng ủng hộ phái cầu hòa, thời gian dần dần trôi cũng phát sinh biến hóa. Trong lòng bọn họ cũng thay đổi, cảm giác chủ chiến giống như là không tệ, đến bây giờ cũng không gặp phải phiền toái gì. Tổng bộ liên minh thuận buồm xuôi gió, rất nhiều tài nguyên được vận chuyển trở về, hóa giải hiện tượng tài nguyên của liên minh bị thiếu. Lợi ích ở trước mắt, một ít thành viên phái cầu hòa dần biến mất, gia nhập vào hàng ngũ phủ chiến. Trong phòng họp của liên minh, một đám nguyên soái tụ tập ở chỗ này. Phát hiện căn cứ dương nhiệt ở Phong Thành, chúng ta nên hốt bọn hắn một mẻ. Trừ Đạo Thánh thân là một nguyên soái mạnh nhất, gần đây sống không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu chính là không lập công. Võ Chỉ Qua trầm mặc không nói thêm gì, nhưng cũng đồng ý hành động lần này. Bây giờ tổng bộ liên minh gặp phải phiền phức, đại đa số đều là những dư nghiệt ở bên biên phòng kia. Bọn hắn núp ở trong bóng tối, bắt lấy cơ hội liền xuất thủ, ngăn cản liên minh hành động. Tuy nói liên minh chém giết không ít dư nghiệt của biên phòng, nhưng những tên này cũng mang đến cho tổng bộ liên minh phiền phức rất lớn, tổn thất rất nhiều người. Nếu không có những tên này tồn tại, tổng bộ liên minh đoạt thành trì sao có thể chỉ có 40 tòa, coi như 50 tòa, 60 tòa đều không thành vấn đề. Nguyên soái Xích Tiêu nói: Bản nguyên soái cho rằng lên xuất thủ chấn áp toàn bộ bọn dư nghiệt này. Ồ, tao cũng tán thành. Hiện tại chính là thời cơ tốt, tứ đại mình không có thời gian kiểm chế chúng ta, mà chúng ta cũng có thể lấy ra một chút tinh lực đối phó với những dư nghiệt kia. Chờ giải quyết toàn bộ dư nghiệt kia, đến lúc đó chúng ta có thể chỉnh đốn chiến lực của liên minh, trắng trợn tiến hành chiếm lĩnh. Nhóm nguyên soái tụ tập ở chỗ này cũng hy vọng chủ chiến. Tài nguyên thật sự là quá phong phú. Lúc nhìn thấy những tài nguyên kia từ vùng đất trù phú trở về, bọn hắn cũng cảm giác cho tới bây giờ không ngờ sẽ thoải mái như vậy. Đồng thời cũng đồng ý, vùng đất trù phú vì sao được xưng là vùng đất trù phú, vốn là thật rất giàu có. Ám vô sắc, sư thái Diệu Trần sắc mặt u ám, tâm tình đau buồn vạn phần, ôm một thi thể từ phương xa tới. Đệ tử xung quanh cấp tốc vây tới, muốn hỏi thăm tình hình bên ngoài. Nhưng khi nhìn thấy thi thể kia ở trong ngực sư thái Diệu Trần, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sư tỷ! Có người nhận ra thi thể kia là ai? Ngư Vân Mộng, sư tỷ của các nàng. Sư thái Diệu Trần tự mình thu nhận đệ tử, chính thức nhập môn tương đối trễ, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ, Diệu Trần, sư tỷ làm sao lại... Có đệ tử dò hỏi. Các nàng không thể nào tiếp nhận được kết quả như vậy. Lần trước sư tỷ dẫn một nam tử trở về, sư phụ Diệu Trần giận dữ, cuối cùng nam tử kia rời khỏi am vô sắc, không ai biết rõ đi nơi nào. Nhưng các đệ tử lại quan hệ tốt với sư tỷ, biết rõ nam tử kia đang cư ngụ ở trên một ngọn núi gần am vô sắc. Ngẫm lại giống như một tháng rồi. Sư thái Diệu Trần lắc đầu, không nói thêm gì, đi vào trong am vô sắc, chỉ để lại một đám đệ tử hai mắt nhìn nhau. Sư phụ mang theo sư tỷ đi chống cự liên minh, vậy cái này... Các nàng có chút không dám tưởng tượng, cũng biết rõ liên minh rất là nguy hiểm. Hiện tại sư tỷ biến thành dạng này, chuyện này chỉ có thể nói rõ sư tỷ đang cùng liên minh đối kháng, lại gặp bất chắc. Lê Sơn, tà thần chân minh thân là cao tầng địa ngục của địa ngục sơn, thực lực mạnh kinh khủng. Từ sau trận chiến ấy, gã không rời khỏi vùng đất trù phú, mà một mực ở lại đây. Lúc này Trần Minh đang ngồi bên bờ sông, trong tay nắm chặt cần câu cá, sau đó cất cổ tay rung lên, một con cá lớn phá vỡ mặt nước bị nhấc lên. Không thể! Trên mặt Trần Minh tươi cười, sự tà ác cùng u ám của gã đã có sự biến hóa rất lớn. Đột nhiên phương xa có hai cái bóng vội vã chạy tới. Trần Minh đại ca! Người chạy tới là một thiếu nữ, cũng mang tóc tu hành, không có kinh nghiệm hồng trần, bởi vậy chưa vào am vô sắc, nhưng cũng đã xem như là một đệ tử. Trần Minh nhìn qua, biết rõ thiếu nữ kia là ai, nhưng trên mặt lại không có biến hóa quá lớn. Gã ở lại nơi này cũng không phải vì Ngư Vân Mỏng, mà là nội tâm đạt được một tia phong thích. Đối với việc trở lại địa ngục sơn không có phần ý nghĩa quá lớn, chỉ muốn ở lại chỗ này một thời gian, cảm nhận cuộc sống. Ngươi tới đây làm gì? Trần Minh hỏi, sau đó tiếp tục vung câu, móc rơi vào trong nước, tiếp tục bất động và đợi. Thiếu nữ nhìn Trần Minh, không bởi vì đường vết ở trên mặt Trần Minh mà sợ hãi, ngược lại mang theo tiếng khóc nức nở nói: Sư tỷ, sư tỷ, tỷ. Chỉ là lời còn chưa nói hết lại bị Trần Minh đánh gãy. Đừng nhắc nàng trước mặt ta. Trần Minh cự tuyệt nói. Người khác không biết rõ nam tử trước mắt này cùng sư tỷ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta lại biết rõ rành rành. Sư tỷ bởi vì am vô sắc cự tuyệt đối phương, người của hai thế giới sẽ không ở cùng một chỗ. Ngươi trở về đi, nơi này không phải nơi ngươi đợi được. Thiếu nữ quát: Sư tỷ chết rồi! Cảnh tay Trần Minh khẽ run, lưỡi câu nơi đó khuếch tán ra gợn sóng rất nhỏ, nhưng rất nhanh gợn sóng tiêu tán. Gã trầm mặc hồi lâu, không ai nhìn ra nội tâm của gã, chỉ là lạnh nhạt trả lời: Nàng chết thì chết, liên quan gì đến ta? Trần Minh trả lời dứt khoát lưu loát, không mang theo một tia tình cảm nào. Chỉ là nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra đường vân trên mặt gã có chút run rẩy, tốc độ cánh tay cũng run lên mà mắt thường không thể thấy. Tại sao lại có thể như vậy? Thiếu nữ ngồi liệt ở trên mặt đất, không dám tin nhìn chân mình. Nhưng ngươi thích sư tỷ của ta mà. Ánh mắt chân mình liếc nhìn thiếu nữ, khóe miệng lộ ra ý cười. Thích? Không, đây không phải là thích, chỉ là từng đối với nàng có chút hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ hết hiếu kỳ thì cũng không thể nói là thích. À đúng rồi, là ai giết nàng ta? Không có khả năng, không thể nào. Ngươi không phải là Trần Minh đại ca mà ta biết. Trần Minh đại ca ta biết không phải là dạng vô tình vô nghĩa như thế này. Thiếu nữ lắc đầu, không trả lời Trần Minh. Trần Minh nhíu mày. Ta đang hỏi ngươi ai giết. Lúc này giọng nói của Trần Minh có chút âm trầm, chạm đến nội tâm của thiếu nữ, làm thiếu nữ có chút sợ hãi, sau đó đứng lên liền chạy. Là Liên Minh. Ngươi không phải Trần Minh đại ca ta biết, ta ghét ngươi. Trần Minh nhìn bóng thiếu nữ dần dần biến mất, vốn sắc mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Khốn nạn! Gã cầm lên cần câu trong tay, đột nhiên hướng về phía mặt hồ đập tới. Mặt hồ nổ tung, vô số cá chết bắn tung lên. Tại sao lại như vậy? Trần Minh hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập máu, gân xanh hiện lên ở ngoài mặt. Một làn sát khí sôi trào, trực tiếp dẫn đến hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Ban đêm, đêm tối im lặng, trong một gian phòng, bên trong ánh đèn u ám, một thi thể nằm đó. Có tiếng bước chân chuyển đến, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của Ngư Vân Mộng. Cũng không lâu lắm, cánh tay kia chậm rãi biến mất. Trong phòng trống không như từ xưa đến nay, chưa từng có ai tới. Ở một gian phòng khác, Sư Thái Diệu Trần tự như cảm hứng được cái gì đó, mở to mắt ra. Phương hướng chỗ ánh mắt xem như chính là vị trí của Ngư Vân Mộng. Qua hồi lâu, Sư Thái Dượng Trần nhắm mắt, một chút bất động. Nơi nào đó trong rừng rậm, ánh lửa chiếu sáng xung quanh. Trong khoảng thời gian Lâm Phàm từ Giải Thiên Ma Tông rời khỏi, thay đổi có chút thành thật, điểm nỗ khí từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ cũng không hề động đến. Dùng lời hắn mà nói, cảm giác tới tông môn đỉnh tiêm trị một trận quả thật là quá sung sướng. Nhìn điểm nỗ khí này rất đáng sợ có được hay không. Điểm nỗ khí 1.500.355, trực tiếp đạt tới hơn 100 vạn, dùng để tăng đạo cảnh bí tịch rất là ổn. Tăng lên, tăng thêm một môn đạo cảnh bí tịch cần 21 vạn điểm nỗ khí. Chỉ cần điểm nỗ khí hiện tại đủ để tăng thêm 7 môn đạo cảnh bí tịch. Đạo vạn từ 90 lần nữa đạt đến 97, cự ly đạt đến 100 cũng rất nhanh. Lâm Phàm tu luyện dung nhập đạo văn bản thể nội, hẳn đối với thực lực bản thân rất hài lòng. Đạo cảnh tầng 5 tùy ý nghiền ép, về phần đạo cảnh tầng 6 còn cần một chút thủ đoạn, tầng 7 cũng không cần phải nói, hoàn toàn rất khủng bố, nhất là gặp được cường giả tầng 7, ví dụ như tông chủ Ma Tông Giải Thiên kia. Tên kia thực lực là quá kinh người, uy lực lúc xuất thương đánh tới để cho người ta khó mà ngăn cản. Nếu như là nội ngoại kiêm tu, đạo văn đạt tới 90, ở phương diện cơ sở đạt tới tình trạng kinh người, tùy ý đến một cường giả nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tầng 3, sợ là phải chết trong tay đối phương rồi. Lúc này Lâm Phàm đang tự hỏi tiếp, trị Tả Minh một trận, Tiên Minh cũng trị qua một trận, về phần Phật Minh cùng Yêu Minh ngược lại là chưa cần thiết. Hẳn nghĩ rất đơn giản, đó chính là đi tìm Liên Minh gây phiền toái. Nếu như dựa theo thủ hận xếp tên, tứ đại minh đều phải đứng sang một bên. Chân chính có mâu thuẫn to lớn vẫn là Tổng bộ Liên Minh. Nếu không phải nguyên nhân Tổng bộ Liên Minh, sẽ không có việc hiện tại. Lâm Phàm hắn vẫn ở Yên U Thành làm công tử nhà giàu, không lo ăn uống. Nhưng thật đáng tiếc, cũng bởi vì Liên Minh đến hủy diệt toàn bộ thời gian của hắn. Ngay cả cha thì cũng bị lạc mất hắn rồi. Hắn đối với thực lực của mình rất tự tin, coi như gặp phải được nguyên soái mạnh nhất Liên Minh cũng không yếu một chút nào. Đánh không lại các người lại có thể như thế nào? Các người có thể giết chết ta chăng? Năng lực cứng rắn hoàn toàn không đủ, nhưng hắn sẽ chạy, đánh một gậy đuổi một nơi, coi như là làm cũng phải làm sụp đổ Liên Minh các người. Lâm Phàm đứng dậy, nhìn thoáng qua xung quanh. Còn ở địa bàn của Tả Minh, như vậy đi một đường suốt đêm rời khỏi, trực tiếp bước đến địa bàn của Liên Minh. Lâu chưa có trở lại U Thành, cũng nên đi xem một chút tình hình nơi đó. Nếu như có thể, hắn cũng không ngại cho đám Liên Minh chiếm lĩnh U Thành một giáo huấn hùng hằng, nói cho bọn chúng biết